Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp một tập truyện thứ hai mà tác giả Nghĩa Nguyễn sẽ cộng tác với kênh chúng ta sau tập truyện trước là Hồn Liệt Sĩ. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Cũng là một tác phẩm rất nhân văn, rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với một tập truyện mang thể loại xã hội dân gian, Luyện Quỷ Báo Thù. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mới sáng sớm, đám ngồi lê hóng chuyện ở quán nước đầu làng nhà bà Ất đã oang oang cái mồm lên. Câu chuyện hôm nay không xoay quanh cái chuyện như cặp bồ, ngoại tình, thị phi trong làng như thường ngày, mà lại nói về cô Hạ, con nhà ông Hành. Mỗi người một câu, nghe chừng rơm rã lắm. Nè nè, các ông các bà biết chuyện gì chưa? Tiếng bà Mão mở màn. Ôi trời ơi, mỗi ngày cái làng cái xã này xảy ra bao nhiêu chuyện, ý bà là chuyện gì mới được chứ? Cái Hạ nhà ông Hành á, nghe chừng sắp lấy chồng đó. Ê, thật đó hả? Chuyện trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, lý ra là một chuyện bình thường thôi. Nhưng cái Hạ nó sắp lấy chồng ở đây lại là một chuyện khác. Số là cái Hạ là đứa con gái đẹp nhất trong làng, dáng dấp cao ráo, nước da trắng ngần, mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho bất cứ gã đàn ông nào ở cái làng thượng này cũng phải ngoái nhìn lại. Này nghe tin nó sắp lấy chồng thì ai cũng tò mò, không biết cả nào tốt phúc mà lại lọt vào mắt xanh của Hạ. Bà nói thật chứ bà Mão? Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi, còn chưa có biết nói dối ai bao giờ đâu. Thằng Tuấn Ngọng trích xong điếu thuốc lào, thở ra làn khói trắng đục. Mắt nó mơ màng như mấy thằng nghiện. Rồi nó nói: Ôi da, hút thuốc lào vã sốt ruột quá. Mà không biết thằng nào trốt số vậy ha. Làng này biết bao nhiêu thằng tráng em Hạ rồi, mà có kết quả gì đâu. Bà Mão chép miệng nói: Chắc là trai làng khác, chứ làng này làm gì có thằng nào lọt vào mắt cái Hạ đâu. Một người đàn bà cũng lên tiếng: Cái Hạ thì đúng là đẹp nhất làng này rồi. Mỗi tội thằng cha nó nát rượu, ngày nào cũng tu nửa lít là ít, thấy mấy mà về gặp ông bà ông vái thôi. Khi câu chuyện đang vào hồi sôi nổi thì từ đằng xa một chiếc xe lắng cón chạy đến. Người dân làng này không có giàu, nhưng coi mạng xã hội nhiều. Họ nhìn cái logo trên xe cũng biết đó là của hãng Mercedes. Trên xe có thằng cha tầm hơn 40 tuổi, mặc vest, đầu tóc bóng lộn đi xuống. Nhìn bốc dáng cách ăn mặc của gã này thì đúng là kiểu mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Bước đến cái quán, gỡ cặp kính đen xuống, bảo bà Ất, chủ quán: Bà cho tôi xin cốc nước chè. Bà Ất rót cốc nước chè mới hãm ra, đưa tới trước mặt người đàn ông kia. Mời chú. Uống lấy một hớp, người đàn ông hỏi: Các cô các bác cho tôi hỏi, nhà ông Hành ở đâu vậy? Bà Mão nhanh miệng nói ngay: Có phải nhà ông Hành có đứa con gái tên là Hạ không? Dạ đúng rồi. Mấy người ở đó nhiệt tình chỉ đường cho gã đàn ông kia. Gã vừa nghe vừa ghi nhớ. Khi hình dung ra đường đi, gã trút ra một tờ 100 đưa cho bà Ất, rồi lên xe đi thẳng. Cầm lấy tờ tiền, bà Ất nhét vào túi, xích xoa hứng hở. Chà, khách sộp rồi, mới uống có hớp nước mà đưa tận 100 như thế này. Bóng cái xe quất đằng sau có cây gạo. Ở miền sơn cước này, người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trước giờ có bao giờ xuất hiện cái ô tô sang trọng như thế này đâu, khiến cho ai cũng phải tò mò. Ông Hành đang ngồi trên cái ghế hướng ra ngoài vườn, bắn xong bị thuốc lào, nhả ra làn khối, đôi mắt mơ màng. Hạ từ trong buồng tắm đi ra. Hôm nay con bé bận cái váy rất đẹp, lại còn trang điểm tỉ mỉ. Càng nhìn càng thấy cái làng này không ai xinh đẹp bằng nó. Ông Hạnh nhìn con gái rồi tự hào nói: Mày xinh y như mẹ mày vậy đó. Mà cái thằng người yêu của mày bao giờ đến vậy? Con vừa gọi điện cho anh, chắc sắp đến rồi đó. Vừa mới dứt lời thì bên ngoài có tiếng ô tô dừng lại. Bóng người bước xuống. Hạ vui mừng nói: Anh đến rồi kìa bố. Nói xong cô chạy ra đón người yêu. Cả mở cốp xe lấy xuống mấy cái túi quà to tướng. Hạ phải phụ bưng một tay mới mang được hết đống quà cáp đó vào nhà. Bố à, đây là anh Trường, người yêu con. Còn đây là bố của em đó. Dạ, cháu chào chú. Cháu là bạn trai của Hạ. Nãy đến trao mắt có chút quà biếu gia đình mình. Ông Hạnh vừa nhìn thấy người tên Trường thì như không tin vào mắt mình. Thái độ của ông cứng đờ, máy móc mời Trường vào nhà. Trong lúc cả đi rửa tay chân, mặt mũi, ông Hạnh kéo con ra một góc rồi nói nhỏ: Đây là người yêu của mày đó hả? Dạ, đúng rồi. Ôi, trời ơi, con ơi là con. Sao bao nhiêu thằng mày không yêu, lại đi yêu cái thằng già như thế này? Mày xem vớ vẩn nó còn hơn cả tuổi bố mày đó. Bố bậy quá, anh kém bố có một tuổi thôi hả? Anh trông như thế chứ thương con lắm. Rồi cô chỉ vào cái ô tô đổ ở ngoài cổng. Với cả nhà anh có điều kiện lắm á. Con chẳng nói với bố rồi, bố quên rồi sao? Bán cả nhà mình chưa chắc mua được cái xe kia đâu. Con mà lấy ảnh hả, ảnh sang tên cái xe đó cho con ngay. Ông Hạnh dở khóc dở cười. Đương nhiên là ông nhớ con gái có nói qua, nó yêu người lớn tuổi hơn nhưng mà có điều kiện. Có điều ông lại không ngờ lớn tới mức này. Thôi thì trong cái chuyện yêu đương, con gái ông không chê già thì nào đến lượt ông chê. Huống hồ gì riêng cái xe kia còn hơn cả gia tài nhà ông. Tự nhiên nghĩ đến tiền, ông Hạnh không thấy Trường già cho lắm. Lúc Trường rửa mặt xong thì bố con Hạ đã ngồi đàng hoàng ở phòng khách để mà chờ gã. Trường không phải là người khiêm tốn. Gã nói hết về gia thế của mình cho ông Hạnh biết. Nghe đến đâu mắt ông ta sáng lên đến đó. Ông không ngờ được con gái mình lại quen được một người có gia thế khủng như vậy. Trường có công ty riêng ở Hà Nội với hơn 1.000 nhân công. Nhà cửa đất đai nhiều không kể xiết. Đến trong mơ, ông Hạnh cũng chưa mơ thấy nhiều tiền như vậy. Nói thêm một lúc nữa, Hạ xin phép đưa Trường đi thăm thú làng quê. Ông Trường ngồi cả buổi, xưng chú cháu cháu với người trạc tuổi với mình thì cũng thấy ngượng miệng. Ông lập tức đồng ý. Chiếc xe lao đi, cuốn theo làn bụi mù mịt trên đường. Khi bóng dáng của cái Hạ đi khuất, ông trở lại gian giữa của nhà, thắp lên nén hương, cắm lên bàn thờ cho bà vợ. Ông lẩm bẩm nói: Bà nó à, con bé Hạ nhà mình nay dẫn người yêu nó về đó. Tuy thằng đó hơi nhiều tuổi một chút thôi, nhưng mà xem chừng nó thương cái Hạ lắm. Bà có linh thiêng nhớ phù hộ cho bọn nó sớm trở thành vợ chồng. Xong xuôi ông Hạnh đi ra ngoài, mà ông đâu để ý được rằng trên bàn thờ xuất hiện những cảnh tượng kỳ dị. Bát hương đột ngột cháy bùng lên như có ai đó đổ xăng vào. Khung ảnh của bà vợ ông, đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu. Tất cả dường như báo hiệu những điều không tốt đẹp sẽ xảy ra. Trường ở nhà ông Hạnh một đêm thì đưa Hạ quay về Hà Nội. Ông Hạnh tiễn con đi mà trong lòng cảm thấy không yên. Chiếc xe đổ xịt một cái trước cửa căn biệt thự màu trắng to nhất trong khu đô thị dành cho những người giàu ở Hà Nội. Quen nhau từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên Hạ được đến nhà của Trường. Lúc hai người đi vào sân, có mấy người giúp việc đon đã lên tiếng. Dạ, chào ông chủ. Trường đi thẳng vào nhà, chẳng buồn trả lời. Biết tính gã lúc nào cũng kênh kiệu, nên họ chẳng lấy làm vật lòng làm chi. Điều làm cho họ để ý chính là cô gái đi theo hắn ta. Mấy người đó to nhỏ với nhau. Hình như đây là người yêu của lão Trường thì phải. Ừ đúng rồi, trước tôi cũng nghe nói gã có một đứa người yêu trẻ lắm. Trẻ quá nhìn cũng như bố chứ con á hả? Đúng là người có tiền có khác ha. Toàn thích gặm có non thôi. Ôi shit, có non ai mà không thích. Tôi cũng thích nữa là. Nói rồi mấy người này cười hô hố với nhau. Vào bên trong nhà, Hạ thấy cái gì cũng sang trọng. Cô biết Trường giàu, nhưng mà không ngờ nhà cửa của gã trang hoàng lộng lẫy đến như thế này. Đến buổi chiều, Trường đưa Hạ đến vùng ngoại ô của Hà Nội. Nơi này cách xa trung tâm thành phố, không còn những tòa nhà cao tầng san sát nữa. Dần dần xuất hiện những cánh đồng lúa, thôn quê ở trước mặt. Lấy làm lạ, Hạ mới hỏi: "Ủa, anh đưa em đi đâu vậy?" "Anh đưa em đến nhà cô đòi thầy bối." "Hả? Chúng ta xem bối làm gì?" "Để xem ngày nào đẹp, trước em về dinh." Hạ nghe vậy chỉ tủm tỉm cười. Đến nhà cô đòi không giống trong tưởng tượng của Hạ. Nhà cô đòi không phải nhỏ bé gì mà to nhất cái khu này. Ngôi nhà ba tầng khang trang với khu vườn rất rộng. Người dân đang bu đen bu đỏ lại đợi đến lượt của mình. Thấy đông như vậy, Hạ mới thủ thỉ: "Anh ơi, đông vậy biết bao giờ mới tới lượt mình?" "Em khỏi lo đi, anh sẽ có cách mà." Hai người tiến vào bên trong sân nhà cô đoài. Trường vẫy tay gọi tên phụ việc cho cô đoài lại. Tên này nhanh như cắt, chạy lại thấy hai người. Hắn nhanh miệng nói: "Thế hai bố con nhà này đến đây xem về cái gì đây?" Câu nói của hắn làm cho cả hai tối sầm mặt lại, nhất là Hạ. Mà công nhận nhìn bề ngoài, hai người giống bố con thật. Dù cho Trường kia có ăn mặc đẹp đẽ chau chuốt như thế nào, cũng chẳng thể nào che được cái dấu hiệu của tuổi tác đã xuất hiện trên gương mặt. Cả Trường bỏ kéo tay tên này ra một góc, to nhỏ cái gì đó, dúi cho hắn vài tờ tiền xanh lét. Chỉ thấy hắn cười lên hành hạch nói: "Anh chị ở đây chờ em một lát nha, em vào báo với cô đại, cô sẽ tiếp anh chị ngay." Rồi tên này quay sang nói với những người đang đợi đó: "Hôm nay cô đại thấy trong người không được khỏe, cho nên không xem cho mọi người tiếp được. Mọi người về nghỉ ngơi đi, mai cô sẽ lại xem cho tất cả nghe." Những người có mặt ở đó mặt tiêu nghỉu như bánh đa ngâm nước, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được, đành phải ra về. Tên giúp việc mới quay ra nói: "Anh chị đi em." "Anh dùng cách gì mà chúng mình được ưu tiên trước vậy?" "Cái gì không mua được bằng tiền á thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền đó." Hạ đã hiểu ra được phần nào. Trước giờ Trường luôn như vậy. Khi nào gặp phải khó khăn không thể giải quyết, gã luôn dùng cách lấy tiền đè người. Đi vào trong nhà, cái mùi hương nồng nặc làm cho Hạ phải nhăn mũi khó chịu. Cô đoài ngồi ở chiếc chiếu giữa nhà, đằng sau cô chính là điện thờ đang nghi ngút khói, với đủ những bức tượng có các hình thù kỳ quái, đủ để cho Hạ liếc qua cũng phải khẽ rùng mình. Hạ thấy cô đoài có cách ăn mặc đặc trưng của mấy ông bà thầy bói ở miền Bắc này. Khuôn mặt trang điểm đậm của cô khiến cho Hạ không đoán được cô bao nhiêu tuổi. Cô đoài liếc thấy hai người, liền vẫy tay, bổ xuống chiếu mà nói: "Anh chị ngồi xuống đây đi. Rồi, muốn coi cái gì?" Cả hai ngồi xuống, Trường mới lên tiếng: "Thưa cô, hôm nay chúng con đến nhờ cô xem hộ xem ngày nào đẹp, để chúng con có thể kết hôn." "À, hai người ghi sinh thần bát tự ra đây, cho cô xem cho." Hai người liền viết sinh thần bát tự của mình xuống một tờ giấy. Cô đại xem xong thì phán: "Cô đã xem cho hai người rồi. Ngày đẹp là ngày mồng 12 tháng sau. Tuổi cô dâu là đẹp lắm đó nha. Lấy nhau về á cứ phải gọi là đại phát." Nghe những lời đó, cả hai mặt trạng trở hẳn lên, trút ra cái phong bì dày cộm. Cả Trường đặt lên trên cái đĩa trước mặt cô đại. Chúng con có chút lễ mọn, mong dâng lên cô. Mắt cô Đoài cũng sáng lên. Thì bỗng nhiên cô nhíu mày. Cô vừa thoáng nhìn thấy ấn đường của trường có những vệt đen xuất hiện. Nhìn sang Hạ, cô cũng thấy những điều tương tự. Những thứ này với mắt người thường thì không sao thấy được, nhưng đối với những con người có căn có quả như cô lại thấy rất rõ. Ấn đường mà có vết đen xuất hiện như thế chứng tỏ là người này đang bị nhiễm âm khí. Âm khí này dường như đã tích tụ được một thời gian, nếu không giải trừ ngay mà để lâu ngày, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Cô vội nói ngay: "Hai người khoan hãy đi. Cô vừa quan sát thấy hai người..." Nói đến đây, mặt cô Đoài bỗng nhiên tái nhợt đi, khuôn mặt mồ hôi đổ ra như suối. Cô ngã ngửa người ra sau, lắp bắp nói: "Không, đừng. Tưởng chừng cô Đoài trúng gió, tay giúp việc chạy tới dìu cô vào trong buồng. Hắn nói với hai người: "Cô Đoài không được khỏe rồi, thôi anh chị cứ về đi, em không tiễn theo được." Trường và Hạ dù có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng lên xe mà ra về. Trở lại với cô Đoài, lúc này khi hai người đã đi mất, cũng là lúc cô trở lại bình thường. Cái áp lực đè nặng lên người cô đến mức muốn nghẹt thở bỗng nhiên cũng tan biến đi. Nhớ lại việc ban nãy xảy ra mà sống lưng cô lạnh toát. Xấu là khi cô định nói ra việc cho gã Trường biết, nhưng chưa kịp thốt được câu thì một cái bóng đen lù lù hiện ra trước mặt. Nó dí sát cái gương mặt vặn vẹo quỷ dị vào mặt của cô. Đến bây giờ cô vẫn cảm nhận được cái luồng quỷ khí, cái mùi tanh tưởi bốc ra từ nó. Nó nhìn cô gầm gừ nói: "Con mụ này, mày tính làm gì? Mày tính nói cho bọn nó biết mọi chuyện sao? Mày có gan thì nói đi, tao cho mày chết không toàn thây đó." Cái quỷ khí và đôi mắt trực đỏ đó như đã trấn áp được hoàn toàn cô. Vốn dĩ trong nhà cô Đoài có sẵn những âm binh âm tướng, lại có cả những liệt thánh đang ngự ở đây, vậy mà giống loài ma quỷ kia, nó lại tra vào như chúng không người, ép cô không thở được. Ngước mắt nhìn ra ngoài, bây giờ trời đã dần dần về tối. Cô Đoài thở dài, tự nói với bản thân: "Rốt cuộc hai người đó đã đắc tội gì mà lại bị giống ma quỷ đó nó ám theo như vậy. Thứ lỗi tôi không giúp được cho hai người. Là họa đến, âu cũng là cái số rồi. Muốn tranh cũng không được nữa. Chỉ mong rằng hai người qua được kiếp nạn này vẫn sẽ được bình an." Làng Hạ một ngày đầu tuần, tiếng máy móc hoạt động, tiếng người nói chuyện vang vọng cả một góc. Chuyện là nhà ông Hành đang tính phá bỏ cái cổng cũ, xây lại cổng mới. Ông muốn xây hẳn nhà mới để làm cái đám cưới cho con bé Hạ, cho nó hoành tráng. Nhưng vì thời gian gấp rút, ông chỉ kịp xây lại mỗi cái cổng mà thôi. Nghe tin này, bà con trong làng ai cũng tỏ ra thắc mắc. Thằng cha suốt ngày sáng sai chiều xỉn như thế này, đào đâu ra lắm tiền để mà xây nhà mới. Mãi sau này người ta mới biết được là do thằng con rể tương lai của ông Hành cho tiền xây, lúc đó người ta mới vỡ lẽ ra. Thằng Tuấn Ngọng mới sáng sớm đã sang nhà ông Hành phụ việc. Thằng này trông ngọng liếu ngọng lô thế thôi, nhưng được cái nhiệt tình lắm. Làng sớm có việc gì y như rằng nó nhiệt tình làm nhất. Hôm nay thấy có cái máy xúc ở đó, nó hứng chí lên đuổi ngay thằng cha đang ngồi lái trên đó xuống, rồi nói: "Bác cứ nghỉ ngơi chút đi, để em làm hộ cho ông lúc nha." Tay kia nhìn thằng Tuấn, e ngại trả lời: "Ê, thế chú có làm được không đó?" "Ôi, bác đừng có mà coi thường em. Cái món máy xúc này á, trước em nghịch suốt đời." Nói đoạn chưa kịp để tay kia trả lời, thằng Tuấn lái chiếc máy xúc đi phăm phăm về cái cổng. Công nhận thằng này nó nói đúng. Cái máy xúc nó điều khiển cứ bổ ầm ầm vào bức tường của nhà ông Hành, trông có phần còn mượt hơn cả mấy ông thợ kia. Ông Hành thấy thế thì khen: "Ê cha, cái thằng này khá quá hả? Mày học lái máy xúc ở đâu vậy?" "Cháu xem trên YouTube rồi học theo thôi. Chú thấy cháu ai giỏi không? Nói không phải chứ cái bờ tường với cái cổng này ăn nhầm gì đâu. Chú có cần bổ luôn cái nhà không? Cháu bổ cho." Ông Hành thấy vậy bội xua tay mà đáp: "Ê, chết, nhà này sao mà phá ngay được. Đợi đám cưới con Hạ xong thì mày qua làm hộ chú, lúc đó thà hộ cho mày bổ nghe." Nghe thế, thằng Tuấn Ngọng nó cười thích mắt đi. Phá xong bờ tường, nó lái cái máy xúc tiến về phía cái cổng. Cái máy đang nổ sình sịch ngon lành, thế mà tự dưng kêu lên ầm ọc mấy tiếng như người ta sặc thuốc lào, rồi tắt ngấm đi. Khởi động lại mấy lần vẫn không được, thằng Tuấn mới ngó ra ngoài, chỏ mõm ra mà gọi: "Bác lái máy xúc rồi, cái máy xúc của bác như thế nào mà đang chạy á, nó tắt ngấm mẹ nó rồi, không có bật lại được." Nghe thấy vậy, tay này vội quăng điếu thuốc trên miệng rồi chạy tới hỏi ngay: "Ủa sao lại thế này? Rõ ràng đang chạy ngon cơ mà. Thôi chú xuống đi, để tôi xem nào." Thằng Tuấn đi xuống, để tay đó lên xem. Chỉ thấy gã hí hoáy một hồi lâu, dường như vẫn không ăn thua, khó hiểu mà nói: "Quái lạ vậy, không có hỏng hóc ở đâu sao mà không nổ máy được? Hay là muốn thay máy mới mẹ rồi?" Lúc này từ đâu một luồng khí đen xuất hiện, chui tọt qua mũi, qua miệng của gã. Trong giây lát, đôi mắt tay này trở nên đờ đẫn, lạc thần hẳn đi. Gã bật cười một cách khó hiểu, rồi thẫn thờ đi xuống, mở nắp thùng xăng, đoạn lấy cái bật lửa từ trong túi quần ra mà sôi vào. Từ xa, thằng Tuấn Ngọng thấy thế thì kêu lên thất thanh: "Trời ơi, bác làm cái gì vậy? Muốn chết hay sao mà lấy bật lửa ra sôi xăng vậy?" Vừa mới dứt lời, chỉ thấy ngọn lửa bùng lên cao với tầm mấy mét, nuốt chửng lấy người đó. Đám người nghe thấy động lao nhanh đến xem. Thằng Tuấn vội chạy đi lấy cái chăn ốp vào người tay này, lăn lộn một hồi mới dập được lửa trên người của gã. Bây giờ bỏ cái chiếu ra, cả người gã bây giờ đen như con chó thui. Ông Hành mới kêu lên: "Mấy người đưa anh này đến trạm xá nhanh lên, không thì không cứu kịp đó." Gã đội trưởng đội xây dựng đi ra lấy chiếc xe rim ở gần đó. Chẳng mấy chốc mà mấy người trong nhóm đưa gã đến trạm y tế xã. Vụ việc diễn ra nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ trong chốc lát mà thôi. Những người ở đó chẳng hiểu vì sao cái gã lái máy xúc lại có hành động giống y như tự sát như thế. Vậy là công việc ở nhà ông Hành phải tạm dừng cho đến hôm sau. Chiều hôm đó ở trạm y tế xã, gã lái máy xúc lúc này đã được điều trị xong. Các người gã lúc này băng trắng quấn khắp người, y như cái xác ướp Ai Cập trên phim. Tay đội trưởng ngồi bên cạnh mới lên tiếng hỏi: "Chú Long thấy trong người thế nào rồi?" Em thấy đỡ hơn rồi. Mà sáng nay xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên chú lại bật lửa lên sôi xăng chứ?" "Không phải đâu anh à, em đâu có ngu mà tự nhiên bật lửa lên sôi xăng chứ." "Vậy thì tại sao? Chú nói anh nghe." Long lúc này mới nhớ lại mọi thứ lúc đó. Trước giờ gã vẫn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có rượu uống thôi. Vậy mà trải qua cái lần chết hụt này, cảm giác lành lạnh trợ người vẫn còn ở trong gã. Gã nói: "Em cũng không rõ nữa. Em nhớ lúc đó vẫn ngồi trong cái cabin mà sửa, thì tự nhiên em không điều khiển được cơ thể mình, giống như có ai đó nhập vào dắt em đi ra chỗ cái bình xăng. Lúc đó em vẫn tỉnh táo lắm, chỉ có điều là không điều khiển được hành động, mồm miệng như ai đó đổ keo vào, không thể nào kêu lên được. Anh Tiến à, có phải là em bị dông nhập vào hay không?" "Chú suy nghĩ quá nhiều rồi. Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ chứ. Em nói thật đó anh à, em nghĩ cái công trình đó anh đừng nên làm nữa. Ở đó có thứ không sạch sẽ rồi. vốn là người vô thần, lại thêm công trình vừa mới nhận, nếu bây giờ bỏ dở, sau này gã mang tiếng, cho còn ai muốn thuê để làm nữa. Cho nên gã chỉ ậm ừ cho qua, vỗ vai Long mà trấn an. Chuyện này để anh tính, giờ chú cứ nghỉ ngơi đi, sao khỏe hẳn lại rồi đi làm. Hôm sau anh Tiến đem câu chuyện kể lại cho ông Hành. Chưa nghe xong, ông đã gạt phắt đi. Ơi, các chú chị bớ vẩn, nhà tôi trước giờ làm gì có mấy cái chuyện vậy. Chưa kể tôi đã mời thầy về xem ngày đẹp mà khởi công đó. Chuyện này tốt nhất chú đừng có bép xép trong ngoài, không thì tôi không để yên cho chú đâu. Ông Hành rất muốn hoàn thành xong cái bờ tường với cái cổng trước đám cưới của Hạ. Nguyên nhân sâu xa cũng là bởi con gà tức nhau tiếng gáy. Cách nhà ông Hành vài nhà là nhà của ông Quốc. Ông này có thằng con đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, chỉ cần làm chăm chỉ vài năm vậy, kiểu gì cũng có một số vốn lớn mà dắt lưng. Ở cái làng thượng này, nhà nào có con đi Đài Loan, thế nào cũng có nhà cao cửa rộng. Nhưng mà lão Quốc này xây được cái nhà to nhất trong làng. Điều này làm cho ông Hành thấy ngứa mắt. Vì mỗi lần gặp nhau trên đường, lão Quốc đều vênh vênh cái mặt lên, xem điều ra oai lắm. Lần này ông xây cái cổng mới, sau đám cưới, được con rể tương lai lại hứa xây cho cái nhà to gấp đôi nhà lão Quốc. Điều này làm cho ông thích chí lắm, nghĩ đến cái viễn cảnh làm bẻ mặt lão ta mà không thể nào đợi thêm được nữa. Thế nào, chú có nhận tiếp hay không? Không thì tôi kiếm người khác. Còn nếu chú tiếp tục làm đó, mấy bữa nữa tôi xây nhà mới, tôi lại để cho chú. Nhận thấy mối làm ăn ngon trước mắt, cho nên lời cảnh báo của Long hôm qua Tiến cũng quên bẵng đi. Hắn gật đầu ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Ờ, em làm chứ. Lần này em sẽ xây cho anh cái cổng hoành tráng nhất làng này luôn. Được, tôi giao cho chú, đừng có làm tôi thất vọng đó. Và rồi cuối cùng cái cổng nhà ông Hành cũng đã làm xong. May là từ lúc đó cho đến bây giờ không xảy ra chuyện gì nữa. Cái sự việc của anh Long lái máy xúc cũng dần rơi vào quên lãng. Nhìn cái cổng bằng sắt to lớn khiến cho ông Hành tự hào lắm. Từ nay xem còn ai coi thường ông nữa hay không. Ông Hành quyết định làm mấy mâm cỗ đãi bà con xóm giềng vì đã giúp đỡ mình mấy ngày qua. Ông thuê người dựng trạp nấu cỗ linh đình, không khác gì một cái đám cưới. Cái Hạ từ sớm tinh mơ đã diện váy mới, nhìn xinh y như mấy diễn viên điện ảnh. Mấy gã thanh niên trong sớm tiếc hùi hụi vì em đã sắp lên xe hoa theo người. Bao nhiêu nỗi tiếc nuối, thôi thì cũng chỉ để trong lòng mà không làm gì được. Vì đơn giản ông Trường kia quá giàu, ai mà đấu nổi. Ông Hành sáng giờ cứ ra ngóng vào trong, vì ông nghe nói hôm nay nhà trai cũng sang thăm. Thằng Tuấn Ngọng vớ được cái micro, cứ nghiêu ngao mà hát. Mà công nhận cái thằng này bình thường cứ ngọng liếu ngọng lô thế nào đó, mà khi hát hay đáo để chẳng thấy ngọng xíu nào. Cả đám nghe xong vỗ tay rào rào lên. Hôm nay nhìn ông Hành rất là bảnh, sơ mi, áo trắng cổ cộn, cứ như mấy gã bán hàng đa cấp ở dưới huyện, mất sạch dấu vết của lão Hành nát trụ ngày xưa. Bên ngoài nhà bỗng vang lên tiếng cười khanh khách. Đồng vui quá hả? Mọi người ngoái ra nhìn, hóa ra là lão Lý Dở. Lão này trước cũng bình thường, chứ không có chập mạch như bây giờ. Nghe nói có hôm lão đi chơi về khuya, gặp phải mấy thằng cướp. Nó cướp sạch đồ. Trước khi đi, chúng còn cầm gậy nện một cái vào đầu. Thế là lão Lý trở nên như ngày hôm nay. Ngày ngày lão cứ lang thang thất thiểu, ai cho gì ăn đó. Nhưng dạo này hình như bệnh tình càng lúc càng nặng hơn. Có lần người ta thấy lão bốc cả phân trâu cho vào mồm mà nhai. Dân làng bảo đưa lão vào trại, nhưng gia đình bị thương tình nên cứ khất lần mãi không muốn đưa. Trở lại với thực tại, lão Lý này thấy có lẽ bên trong gia đình ông Hành có đông người ngồi ăn uống với nhau, cho nên mới mò tới. Lão lại nói điên nói khùng. Con cua có càng, anh không dám móc. Con cua gãy càng, anh móc cho em xem. Mọi người cười lên sặc sủa. Lão Lý thản nhiên vạch cái của nợ ra, đái ngay một bãi giữa sân nhà ông Hành. Ông Hành tức lắm, nhưng không muốn ngày vui hôm nay bị cái lão chập mạch quấy rầy, bèn bảo với một thằng cháu trong họ: "Mày lấy nửa đĩa xôi mạng ra rồi đuổi lão đi mẹ đi, ám không à." Thằng này vâng dạ, cầm lấy đĩa xôi đưa ra cho lão Lý. Đang nhai ngon lành thì bỗng dưng mặt lão trắng bệch đi, cả người rung lên cầm cập như người bị sốt rét. Đĩa xôi trên tay lão rơi xuống đất vỡ tan tành. Lão quỳ xuống, đập đầu bơm bớp xuống đất mà nói: Con lại ngài, ngài tha cho con, tha cho mọi người ở đây. Họ người trần mắt thịt không biết phạm phải ngài, ngài tha cho họ, tha cho họ đi." Lão cứ liên tục chập đầu xuống đất đến toát cả trán ra, máu chảy ra đầy mặt. Người ta vội chạy ra cản lão lại, nhưng thế nào mà lão lại khỏe đến mức mấy thanh niên lực lưỡng đều bị hất văng ra. Lão chỉ tay về phía sau đám người: Con quỷ, quỷ ở sau lưng mấy người kìa." Ai nấy đều lạnh sống lưng khi nghe lão Lý nói. Nhưng ngay khi ngoảnh lại nhìn thì chẳng có gì ở đó. Cuối cùng thì lão Lý cũng thôi dập đầu, đứng lên nhìn đám người, cười cười khóc khóc: "Cả nhà ông rồi sẽ chết, chết không chừa một ai." Mặt ông Hành đỏ gay như con gà chọi. Đang yên đang lành mà thằng cha kia lại rủa nhà ông chết hết. Ông vớ lấy cây chổi định đập cho mấy phát, nhưng bị hàng xóm ngăn lại: "Ờ này thôi ông Hành à, chấp làm gì cái giống vợ đó. Mình chấp lão, hóa ra mình giống lão sao?" Người ta ngăn mãi, ông Hành mới thôi phẫn nộ. Lão Lý cũng nhanh chóng bị người ta đuổi đi. Lúc đi xa rồi, lão vẫn cứ tiếp tục luôn miệng trù ẻo nhà ông. Những người ở đó đều lắc đầu lè lưỡi, lời nói của kẻ điên ai mà tin. Nhưng họ đâu biết rằng có một đôi mắt đỏ lồm chứa đầy sự oán giận đang chầm chầm nhìn vào bọn họ. Ở một nơi nào đó trong làng thượng, tại một căn nhà nhỏ cửa nẻo kín mít, từ trên những khe nứt trên cánh cửa có những tia sáng màu đỏ u ám hắt ra ngoài. Bên trong căn phòng sộc lên những mùi tanh tưởi. Ở đó có bóng dáng một gã đàn ông đang đứng lúi húi làm một cái gì đó. Gã lấy con dao cắt một đường trên tay, rưới lên chậu cây ngải gần bên. Cây ngải với hình thù kỳ quái, cả thân chỉ một màu đen tuyền. Trong phòng không có gió, mà cành cây cứ rung rinh lên như háo hức đón nhận máu của kẻ này. Khi đã no nê, cái cây chuyển từ màu đen tuyền sang màu đỏ tươi của màu máu. Gã lấy những sợi chỉ nối từ cây ngải lên năm cái hình nộm đang để trên bàn. Mỗi hình nộm được dán một mẫu giấy ghi sinh thần bát tự. Gã cười lên khùng khục, chọn lấy một con hình nhân, cứ thế mà đóng vào đầu, vào tứ chi của nó. Từ cơ thể con hình nhân chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi. Gã xem chừng thích thú lắm. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, chưa phải tất cả đâu. Rồi lão sẽ phải nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết. Trở lại nhà ông Hành, khi khách khứa đã về hết, ông mới hỏi Hạ: "Thằng người yêu của mày ấy, nó đi bộ từ Hà Nội lên đây hay sao? Mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu vậy?" Anh ấy vừa nhắn tin bảo cho con á, là hôm nay có việc đột xuất nên sáng chưa qua được, chiều gia đình anh ấy mới qua. Thế không báo sớm làm mất công đợi quá. Đến buổi chiều, một chiếc xe Audi màu trắng chạy bon bon vào làng thượng. Đám người đang ngồi lê trong quán nước của bà Ất nhìn thấy, lại túm tụm bàn tán với nhau. Trên xe, Trường chở theo bố mẹ mình đến. Bà Lan mẹ của gã hậm hực suốt đoạn đường đi, lúc này vẫn tiếp tục lầm rầm: "Hả? Bố mày hết gái lấy rồi hay sao? Mà lên tận cái nơi chó ăn đá gà ăn sổi này mà hỏi vợ vậy?" "Ơi, thấy bà lấy vợ, hay nó lấy mà bà cứ cào nhào suốt từ nãy tới giờ vậy?" ông Điệp cũng nói đỡ cho con trai. Nhưng mà nghĩ lại, thấy con mình nó như thế kia mà lại lấy một đứa nhà quê, tôi không có chịu được. Mẹ à, mấy người trước mẹ cũng nói như vậy, làm cho bọn họ không chịu được mà bỏ đi đó. Lần này con xin mẹ đó, để cho con được quyết định mọi việc đi. Bà Lan tuy vẫn thấy hậm hực trong người, nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng im lặng. Trước giờ bà luôn muốn con trai mình phải lấy một cô gái môn đăng hộ đối về làm vợ, nhưng gã này lại bị thu hút bởi mấy cô gái quê. Quái oăm thay, ở cái nhà này bà Lan là người nắm quyền, cho nên mỗi lần gã lấy vợ về, không vừa ý là bà đai nghiến đến mức không ở nổi phải bỏ đi. Trường đến nay đã qua 3 đời vợ, 6 đứa con rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất được. Chạy thêm một lát thì bọn họ tới nhà ông Hành. Ông Hành mừng rỡ chạy ra đón ngay. Anh chị từ trên Hà Nội xuống, thật quý hoa quá. Mời anh chị vào nhà. Thấy ông thông gia tương lai chỉ đáng tụi con của mình, bà Lan chẳng hề vui chút nào. Với một kẻ lộc lỗ như bà rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Dù trong lòng không vui, nhưng ở ngoài bà vẫn rất hớn hở bắt chuyện với ông Hành. Còn ông Điệp với ông Hành vì có cùng cái sở thích chơi cờ uống rượu nên nói chuyện xem chừng hợp lắm. Bữa cơm chiều diễn ra trong cái không khí rất vui vẻ. Hai ông thông gia cứ liên tục nâng ly cạn chén. Bà Lan nhìn Hạ từ trên xuống dưới thật kỹ. Đúng là cô xinh đẹp, không chê được điểm nào. Có điều bà vẫn cảm thấy không môn đăng hộ đối. Bà hắng giọng hỏi: Hạ nè, trước cháu học trường đại học gì hả? Dạ, cháu học xong cấp 3 rồi đi làm luôn, chứ không có học đại học. Cháu giỏi vậy, đi làm từ sớm quá hả? Chẳng bù cho thằng trường nhà bác có đến 3 cái bằng đại học đấy. Mãi đến năm 27 tuổi mới tới công ty học cách vận hành doanh nghiệp đó. Nghe bà Lan nói vậy, Hạ tái ngắt mặt đi. Biết vợ mình là dở thối khinh người, ông Điệp vội đỡ lời: Bà này lại bắt đầu linh tinh rồi đó. Thôi, cả nhà mình nâng chén đi. Bố con ông Hành chỉ biết cười trừ nhìn nhau. Đang ngồi ăn, bỗng dưng ông Hành đánh rơi cái bát xuống. Mặt ông tái mét, ôm lấy bụng mà nhăn nhó. Cái Hạ chạy lại, lo lắng hỏi ông: Ủa, bố làm sao vậy? Trên mặt ông Hành lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Ông thở đứt quãng, cố gắng lắm mới nói được ra một từ: Đau. Ơ nè, để đưa cháu đi bệnh viện. Để hai ông bà Lan và Điệp ở nhà, chiếc xe ô tô sang trọng lao vụt đi, đưa ông Hành tới bệnh viện. Trên xe ông vẫn đau đớn quằn quại. Hạ rơm rớm nước mắt nhìn bố. Mẹ mất từ sớm nên bao nhiêu tình yêu thương Hạ đều dành cho bố mình hết cả. Nay thấy ông đau như muốn chết đi như thế này, cô ước gì có thể gánh cái nỗi đau đó cho ông. Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện huyện. Ông Hành được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. 2 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ từ trong phòng đi ra. Bác sĩ ơi, bố cháu không sao chứ? Vị bác sĩ lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cho mệt mỏi nói: Ông ấy tạm thời không sao rồi, nhưng mà có điều... Điều gì vậy bác sĩ? Bác sĩ lôi ra một cái khăn bọc kín rồi trả lời: Cô mở ra xem thứ bên trong đi. Chúng tôi lấy ra được những thứ này trong dạ dày của mấy. Đây là nguyên nhân gây ra cơn đau bụng cho bố của cô đó. Hạ run run mở ra. Trường ở bên cạnh cũng tò mò nhìn theo. Khi cái khăn được mở ra, hai người há hốc miệng cùng thốt lên: Trời đất ơi! Ở nhà đó, ông ấy có dấu hiệu gì của người thần kinh hay không? Dạ không ạ. Bố cháu trước giờ minh mẫn lắm, không hề có chút dấu hiệu nào của người về tâm thần cả. Thế thì lạ quá. Tôi vẫn đề nghị gia đình nên đưa bệnh nhân tới khoa tâm thần khám xem. Trao đổi với bác sĩ thêm một lúc nữa mà trong lòng của Hạ càng thêm ngổn ngang. Trong chiếc khăn kia là tóc, móng tay, đinh sắt. Những thứ này dính vào trong những cái chất nhầy nhụa đen đúa, tựa như bùn đen, thi thoảng lại bốc lên những cái mùi hôi thối khó chịu. Trường nhăn mặt nói với Hạ: "Em không vứt mấy thứ này đi mà cầm theo làm gì? Mùi ghê quá." Lúc trước sớm em cũng có mấy người bị nuốt phải thứ này, chạy chữa bao nhiêu cũng không khỏi. Sau này mới biết là bị trúng tà, có người dùng tà thuật hãm hại. Em phải giữ mấy thứ này để đem tới gặp thầy á. Trường vốn rất chịu chuộng Hạ cho nên không phản đối gì. Hôm đó Hạ ở lại chăm sóc cho bố. Bà Lan và ông Điệp có việc cho nên Trường phải đưa họ quay về Hà Nội. Một tuần sau, ông Hành được xuất viện. Chỉ có mấy ngày mà nhìn ông như biến thành một con người khác. Không còn là một người đàn ông trung niên béo tốt nữa. Các người gầy rộc hẳn đi, nước da xanh xao như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ông gần như không ăn uống được gì, cứ mỗi lần ăn vào cơn đau lại đến. Mấy hôm trôi qua, gần như ông chỉ có uống nước và sữa để cầm hơi. Biết là không thể để tình trạng của bố mình kéo dài lâu hơn nữa, Hạ quyết định đến nhà thầy Lưu trong làng, mời thầy về xem cho bố mình. Thầy Lưu là người rất cao tay, dường như bất cứ việc gì ông cũng có cách hóa giải được. Nhà thầy nằm tách biệt với người dân trong làng. Căn nhà có đến 4 tầng lầu, to nhất làng Thượng. Còn nhớ thầy Lưu trước đây vốn dĩ không phải thầy Pháp. Số là một hôm khi đi làm đồng, trời đang trong xanh, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Không biết khi đó ông nghĩ như thế nào mà lại chạy ngay đến gốc cây to gần đó mà trú. Mưa như trút nước, trên trời sấm sét cứ đánh đùng đoằng. Một tia sét rẽ ngang bầu trời. Ông Lưu bỗng nhiên thấy tóc của mình dựng ngược lên, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Ông vội chạy đi, nhưng không còn kịp nữa. Tia sét giáng thẳng xuống chỗ ông. Cái cây dính sét cháy phừng phừng, còn ông Lưu thì văng ra một góc, người ngợm đen thui. Đến lúc tạnh mưa, người ta mới phát hiện ra ông, tưởng là ông đi chầu Diêm Vương rồi. Ai dè ông vẫn sống. Sau cái vụ trời đánh không chết đó, thế nào mà ông Lưu lại lên đồng, tự nhận là mình có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia. Từ ấy đến giờ, ông không còn là ông Lưu quê mùa nữa, mà thay vào đó là một thầy Lưu như ngày nay. Món gì thầy cũng làm được hết, từ cúng kiến, xem bói trừ tà. Hôm nay Hạ được ưu tiên đến xem trước, cũng lại nhờ vào gã Trường dùng chiêu cũ lấy tiền đè người của mình. Vào đến nơi, thấy thầy Lưu đang ngồi chồm hổm trên cái phản đầu nhà. Hạ lấy phép: "Dạ, con chào thầy." "Cái Hạ con ông Hành đó sao? Hôm nay đến đây có việc gì hay không?" "Dạ, bố con thời gian gần đây sức khỏe không tốt, con muốn nhờ thầy xem giúp." "Không khỏe là không khỏe như thế nào?" Hạ thuật lại mọi chuyện cho thầy Lưu nghe. Vừa nghe thầy vừa gật gù, vuốt chòm râu lúng phúng của mình. Nghe xong, thầy nói như đinh đóng cột: "Chắc chắn là bố cô bị người ta yểm ngải rồi. Mau đưa thầy về nhà cô ngay." Bọn họ cùng đi về nhà. Lúc này ông Hành đang nằm bẹp trên giường, miệng trên hừ hừ vì đau đớn. Cái bụng ông trương lên to tướng, thi thoảng lại bùng nhùng lên, y như có con gì nó ở bên trong. Thầy Lưu lại gần hỏi: "Ông thấy trong người bây giờ sao rồi?" "Thầy Lưu à, tôi chết mất thôi. Trong người cứ như có con gì đó nó cắn xé ruột gan của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa." Thầy Lưu đưa tay ra bắt mạch cho ông Hạnh. Lông mày nhíu lại, hiện rõ vẻ căng thẳng. Thầy nói với Hạ: "Cô luộc cho thầy một quả trứng gà đi." Tuy thắc mắc không biết ông thầy định làm gì, nhưng Hạ cũng nhanh chóng làm theo. Thầy Lưu lôi ra viên thuốc màu nâu đưa cho ông Hạnh. Sau khi uống vào, ông thấy đỡ đau hẳn đi. Một lúc sau, Hạ mang lên cho thầy quả trứng luộc như yêu cầu. Thầy cầm quả trứng lăn khắp người ông Hành, sau đó cầm dao chẻ đôi quả trứng ra. Cảnh tượng sau đó khiến cho hai bố con ông Hành phải kinh hãi. Lòng đỏ của trứng gà không phải có màu vàng cam như bình thường, mà đỏ tươi như máu. Nếu như lòng đỏ có màu đen, tức là mới giai đoạn đầu của trung ngải. Đây nó đã chuyển sang màu đỏ rồi, chứng tỏ ông bị dính rất nặng. Nếu không kịp thời điều trị, e rằng chẳng mấy chốc ông đi gặp ông bà thôi. Thầy ơi, thầy cứu tôi với. Tôi nhất định sẽ cứu ông rồi. Nhưng bố con ông có nghi ngờ ai hại mình hay không? Trước giờ bố con ông Hành dù không tốt đẹp, nhưng ít nhất cũng không gây thù chuốc oán với ai, để đến mức có người phải dùng đến bùa ngải để hại ông như thế này. Ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể có câu trả lời. Tôi trước giờ thật không có gây thù với ai cả. Sao họ lại nỡ làm như vậy với tôi chứ? Thầy Lưu quay sang nói với Hạ. Mỗi ngày cô luộc 5 quả trứng, lăn khắp người cho bố, để hút bớt độc tính của ngải ra ngoài. Trứng sau khi lăn xong phải gói ghém cẩn thận rồi đem bỏ đi. Tuyệt đối không được để cho người hoặc là động vật ăn phải. Còn nữa, mỗi sáng sớm phải để ông ấy ra ngoài tắm nắng. Khi đối dương thịnh âm suy, sẽ ngăn chặn được ngải độc ăn sâu hơn vào máu. Nhưng mà cách đó chỉ là tạm thời thôi. Trong thời gian này thầy sẽ nghĩ cách đi mà trị tận gốc. Loại huyết ngải này, kẻ dùng nó không phải tầm thường đâu. Đêm hôm đó, khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, con chó nhà thầy Lưu bị xích bên ngoài cửa, tự nhiên sủa nhặng cả lên. Thầy gấp quyển sách đang đọc dở mà tiến ra ngoài. Chân gian có câu: chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Hiện tại con chó nhà ông cứ hướng tới phía cái cổng mà sủa lên từng tiếng đứt quãng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, thầy rút ra lá bùa phi về hướng cái cổng. Lá bùa xé gió bay đi. Gần đến nơi, lá bùa tự dưng không có ai tác động mà lại cháy lên phừng phừng. Khi tới gần cái cổng, một nhân ảnh đen đúa lù lù hiện ra. Nó đưa tay nắm lấy lá bùa mà xé nát. Đoạn nó cười lên khùng khục. Thầy Lưu thấy vậy mà toát mồ hôi hột. Ông bắt ấn niệm chú, thì cái bóng đen kia nói: đừng có gọi vô ích. Âm binh của nhà ngươi giờ đã là của ta hết rồi. Không tin vào lời nhân ảnh kia nói, thầy Lưu vẫn cố gắng gọi âm binh lên, nhưng không có tác dụng thật. Cái nhân ảnh thoát ẩn thoát biến, nó tung một cú đấm như trời giáng vào mặt thầy Lưu. Thầy ngã dúi dụi vào một góc, phun ra bãi máu, lẫn trong đó có cả mấy cái răng. Lấy trong túi ra con dao, quẹt máu của mình lên. Thầy định đâm vào cái nhân ảnh ấy, nhưng không kịp. Nhân ảnh kia nhanh hơn, nó túm lấy cổ tay của thầy. Chỉ nghe rắc một cái, cổ tay bị bẻ gãy đi. Thầy kêu lên đau đớn, nằm phủ phục dưới đất. Cái nhân ảnh kia túm lấy cổ thầy, dí sát vào mặt mình. Nó gằn giọng nói: tôi nể ông trước giờ, cũng gọi là có chút nhân đức với dân làng, nên tha cho một mạng. Chuyện nhà Lão Hành tốt nhất đừng xía vào, nếu không ông chết không toàn thây đó. Cái mặt méo mó biến dạng kia cộng với cái quỷ khí dày đặc ấy làm cho thầy Lưu kinh sợ. Thầy trung trung đáp: Mày đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ sao? Mày có biết làm như vậy là tự đào hố chung mình hay không? Đừng có phí lời khuyên tôi. Tốt nhất ông nhớ lấy những gì mà tôi nói, không thì đừng trách tôi độc ác. Ném thầy Lưu vào một góc, cái nhân ảnh nửa người nửa quỷ kia thoát cái đã biến mất ra ngoài. Con chó vẫn cứ hướng về phía đó mà sủa lên không ngừng. Qua mấy giây, nó kêu lên ằn ằn mấy tiếng, rồi sùi bọt mép chết ngay tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, người ta nhìn thấy thầy Lưu nằm sóng xoài ở ngoài sân. Họ hô hào nhau đem thầy đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, thầy nhớ đến những chuyện đã xảy ra với mình. Thầy cảm thấy cái nghiệp của thầy Pháp này, mặc dù hành thiện tích đức cứu người, nhưng nghiệp của người ta lại chuyển hết sang cho mình. Dám cãi số trời thì trước sau cũng phải hứng chịu hậu quả. Thầy suy nghĩ ròng rã suốt một ngày một đêm, cuối cùng quyết định bỏ nghề. Từ đó về sau, ở làng thượng này không còn vị thầy Pháp tên Lưu nữa. Câu chuyện cuối cùng cũng đến tai bố con ông Hành. Chút hy vọng mới được nhen nhóm lên cũng bỗng chốc tan biến hết đi. Cả trường đưa ông Hành lên hẳn bệnh viện tuyến trung ương mà thăm khám, nhưng người ta cũng chỉ lắc đầu bó tay. Bệnh bình thường bác sĩ còn tìm ra nguyên nhân, còn đây là do bùa ngải thì làm sao có cách chữa trị được. Cuối cùng Hạ đành phải đưa bố mình trở về nhà. Những tưởng sau đó ông Hành chỉ còn đếm ngày mà trở về với ông bà tổ tiên, nhưng chỉ vài ngày sau đó, thế nào mà ông Hành lại hồi phục một cách thần kỳ. Ông lại béo tốt như xưa. Ông gọi thằng Tuấn Ngọng với mấy thằng bạn nhậu của mình lại nhà mà nhậu một bữa cho ra trò, mừng bản thân vừa chết đi sống lại. Tuấn nè, bao giờ đến đám cưới cái Hạ đó, chú cho mày vào chân tiếp khách nha. Ông Hành vỗ vai Tuấn Ngọng nói. Rồi, đồng ý luôn. Chú cho cháu cái chân trưởng ban tiếp vụ đi. Riêng ở cái khoản này cháu số 2 không ai số 1 luôn. Đám người lại chén chú chén anh đến tận khuya mới ra về. Ông Hành thảnh thơi nằm đông đưa trên võng, cảm thấy cuộc sống này của bố con ông sao thật may mắn tốt đẹp. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên quá ngọn tre, gã trường đã phi xe tới đợi Hạ ở ngoài cổng. Mấy gã thanh niên trong làng thấy mà ngứa mắt lắm, đã cướp mất em Hạ xinh đẹp nhất làng của bọn nó. Vậy mà gã mỗi lần vào đây mặt cứ bên báo lên. Mấy thằng bàn nhau. Ê, hôm nào bọn mình trình ở đây, chọc thủng mẹ cái lớp xe của thằng cha này đi. Xong anh em xong ra đóng vô trận. Tao là tao cay lắm rồi. Ý kiến hay đó. Chiếc xe ô tô lại phóng đi, đưa Hạ với trường tới studio cưới Hà Nội để mà chụp ảnh. Suốt mấy ngày sau đó, hai người đi đến rất nhiều những nơi có phong cảnh đẹp để chụp album cưới. Hà bảo làm đơn giản thôi, nhưng cả bạn trai nhất quyết không chịu. Cả muốn tất cả mọi bức ảnh đều phải được chụp ở những nơi có phong cảnh đẹp nhất. Ngày cuối cùng họ đi đến một bãi biển tuyệt đẹp ở miền Trung. Biển xanh cát trắng nắng vàng làm cho Hà thích thú vô cùng. Từ bé đến giờ, cô đã là một người rất yêu thích biển. Chẳng thế mà mỗi lần đi học, khi đến tiết mỹ thuật vẽ phong cảnh, Hà đều vẽ những bãi biển rất đẹp do mình tự tưởng tượng ra. Hôm nay trông Hà rất xinh đẹp trong bộ váy cô dâu màu trắng. Dáng vẻ yêu kiều thước tha làm cho trường cứ nhìn mãi không thôi. Đến cả tay thợ chụp ảnh cũng ngẩn ngơ không kém. Đang chụp thì bỗng nhiên tay thợ chụp hình kinh ngạc khi thấy có một cái bóng đen hiện ra đứng giữa hai người. Nó ngoác cái miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Anh ta bấm nút xem lại ảnh thì không thấy cái bóng đâu. Gã tặc lưỡi cho qua, nghĩ là mình hoa mắt. Nhưng vừa chụp được thêm mấy tấm thì cái nhân ảnh với khuôn mặt nửa người nửa quỷ vặn vẹo biến dạng kia lại hiện lên lù lù chắn trước ống kính. Gã hải hùng hét toáng lên, nhưng miệng chỉ ú ớ không nói thành lời, giống như bị ai đó bịt kín lại. Bên tai gã vang lên một giọng nói âm vang quỷ dị. Nếu mày không muốn chết thì cứ chụp ảnh như bình thường đi. Dám hé răng nói ra nửa lời, tao giết. Gã nhiếp ảnh sợ tới mức muốn tè cả ra quần rồi, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo gã cần phải làm những gì. Gã gật gật đầu đồng ý. Tay gã phải cố lắm mới có thể bấm được vào cái nút chụp hình. Trong mỗi bức ảnh mà gã chụp ra, cái nhân ảnh nửa người nửa quỷ kia đều xuất hiện chắn giữa hai người, với đôi mắt đỏ rực như máu. Kỳ lạ là chỉ có mỗi gã mới thấy con quỷ đó. Trường và Hạ khi xem lại ảnh chỉ tấm tắc khen đẹp, chứ không nhìn ra bất kỳ điều quái dị nào. Kết thúc xong chuyến chụp ảnh cưới, gã Trường đưa Hạ quay lại về nhà. Đang đi thì bỗng nhiên tay lái vô lăng bị bẻ ngoặt sang một bên phải. Thấy vậy, Trường vội đánh lái giữ lại, nhưng cái vô lăng bấy giờ nó cứng ngắc, không sao điều khiển được. Gã rú lên: "Mẹ nó, sao cái vô lăng lại cứng ngắc gì vậy?" Hạ ngồi bên cạnh cũng kinh hãi mà rung giọng: "Anh ơi, bẻ lái đi, sao đâm vào rào chắn rồi?" Chiếc xe lao thẳng vào rào chắn ven đường, cú va chạm khiến cho hai người ngất xỉu tại chỗ. Cũng may cho họ, lúc đó đường không có đông nên không có xe phía sau đụng tới. Hai người được đưa vào bệnh viện gần đó. Trong cơn hôn mê, Hạ nhìn thấy một bóng người. Cái bóng mờ mờ ảo ảo nhìn quen thuộc lắm, nhưng cô không tài nào nhớ ra được đó là ai. Người này tiến về phía Hạ rồi ôm lấy cô vào lòng. Cái cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi Hạ mới có được. Bỗng nhiên cái nhân ảnh kia cười lên những tràng cười đầy man dại. Nó nhìn Hạ bằng đôi mắt đỏ trực đầy hận thù, sau đó nhe cái miệng đầy răng ra mà cắn phập vào cổ cô. Hạ ú ớ giãy giụa cho giật mình choàng tỉnh. Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, sững người phát hiện ra ở cổ tay vẫn hằn lên dấu vết như bị ai đó nắm chặt. Khi hồi hồn lại, cô phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhớ lại vụ tai nạn vừa rồi, cô lo lắng không biết cả Trường có bị làm sao hay không. Lúc này một cô y tá đi vào, Hạ lập tức hỏi han tình hình. Cô y tá vui vẻ nói cho Hạ biết hai người không bị làm sao cả, chỉ là bị choáng cho nên ngất đi mà thôi. Cô còn không quên nói thêm: "Mai mà đứa bé không sao đó." "Dạ, đứa bé nào?" "Đứa bé trong bụng của chị đó. Bác sĩ kiểm tra thấy chị mang thai được 2 tháng rồi." Từ lúc ông Hạnh bị bệnh, Hạ cũng không quan tâm lắm đến cơ thể của mình. Dạo này lại bận rộn lo cho đám cưới, nên những thay đổi nhỏ trong cơ thể cô hoàn toàn không để ý. Bây giờ nhận được cái tin mình có thai, cô vừa bất ngờ vừa phấn khích. Nếu có thai, chắc chắn gã Trường sẽ sang tên cho cô không ít tài sản đâu. Cô y tá tốt bụng còn dặn dò Hạ những việc cần lưu ý khi trở thành thai phụ. Hạ như người trên mây, ù ù cạc cạc mà tiếp thu những lời đó. Hạ mang cái tin tốt này nói với gã Trường. Tuy không phải lần đầu làm cha, nhưng gã vẫn rất vui. Trong khi hai người vui vẻ hạnh phúc, thì ở một nơi trong làng Hạ, tiếng người đang gào lên đầy giận dữ: "Khủng khiếp mà, đã có thai với nhau rồi sao? Được, cứ tận hưởng cái hạnh phúc ngắn ngủi này đi, rồi cùng nhau chắc tay xuống địa ngục." Hắn đấm trầm một cái xuống cái bàn. Cái bàn khá chắc chắn, nhưng cũng không chịu nổi một cú này mà gãy ra làm đôi. Trên gương mặt nửa người nửa quỷ kia, lúc này từng mảng da dần dần bong tróc xuống, để lộ ra từng thớ thịt đỏ ửng vẫn thi thoảng giật giật lên. Tiến về phía chuồng gà, hắn xách cổ con gà lớn nhất lên, kéo đứt phần cổ của nó rồi đưa lên miệng hút cạn máu đi. Hắn cảm thấy máu gà không làm mình thỏa mãn được nữa, hắn muốn uống máu của loài khác. Bóng tối dần phủ lên cả ngôi làng thượng. Đám thanh niên bắt đầu kéo lên con đê làng để lấy chỗ tâm sự, rồi hú hí với nhau. Chúng đâu biết rằng trong bóng tối kia có một con quỷ đang ẩn nấp, chờ đợi thời cơ đoạt mạng kẻ xấu xuống. Hơn 10 giờ đêm, đám thanh niên lục tục kéo nhau về hết, chỉ còn lại thằng Phú với cái Luyến vẫn còn ở lại. Chúng nó yêu nhau nhưng bị gia đình cái Luyến ngăn cấm, vì thằng này là phường du thủ du thực, không nghề ngỗng gì. Hai đứa ỉ ôi tâm sự đến khuya, thằng Phú mới đưa cái Luyến về. Lúc này chỉ còn mình hắn quốc bộ trên con đường đê về nhà. Trời về đêm mát mẻ, khiến cho tâm hồn sảng khoái. Hắn nghiêu ngao hát mấy câu, thì bỗng dưng từ đâu một làn sương mù dày đặc kéo đến, làm cho thằng Phú kinh ngạc lắm. Làn sương mù mỗi lúc một dày, khiến cho hắn phải bật đèn pin lên để soi đường. Ngôi làng mà hắn lớn lên từ nhỏ, mọi ngõ ngách đều đã quá thân thuộc rồi, nhưng đến bây giờ lại cứ mờ mờ ảo ảo. Con đê chỉ dài độ hơn một cây số, nhưng thằng này đi mãi không thấy đường ra. Nghĩ mình gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, hắn liền lấy ra từ trong túi cái bùa bình an mà mẹ Thịnh ở chùa về cho hắn. Vừa đi vừa dò dẫm trong sương mù, bỗng thấy phía xa xa có một cái bóng người đàn ông đang đứng. Mừng thầm trong bụng, thằng này chạy nhanh lên mà kêu: Anh ơi, sao bữa nay sương mù dày quá. Nó cứ oang oang cái mồm như thế, nhưng cái bóng đen kia cứ thụ lụ ở đó, như thể không nghe thấy gì. Hắn đi đến gần cái bóng đen thì bất ngờ thấy đau nhói ở bàn tay. Nhìn xuống, hắn thấy bàn tay của mình bị cái móng vuốt nhọn dài từ bàn tay của bóng đen kia đã xuyên qua rồi. Hắn trốn lên đau đớn. Cái bóng đen kia rút bộ móng vuốt ra, máu từ đó bắn ra tung tóe. Thằng Phú nén đau bỏ chạy, nhưng cứ chạy được chục mét, cái bóng kia thoát cái đã biến ra ngay sau lưng hắn. Nhưng không có ai nghe được tiếng cầu cứu của thằng Phú cả. Khi đã sức cùng lực kiệt, nó ngã nhào ra đất. Cái bóng đen kia mới từ từ lù lù tiến đến. Phú có thể ngửi được cái mùi tanh tưởi như máu tỏa ra từ nhân ảnh ấy. Phú mặc sức dãy dụa, nhưng cánh tay kia cứ như một cọng sắt, chẳng xi nhê chút nào. Bàn tay siết chặt lấy cổ Phú, cả khuôn mặt dần tím ngắt vì máu không được lưu thông. Dùng chút sức còn lại ở cái tay vẫn còn lành lặn, Phú quơ được một viên gạch đằng sau bức tường. Bóp một tiếng khô khốc vang lên, thằng Phú đập thẳng viên gạch vào mặt nhân ảnh kia. Viên gạch vỡ ra làm đôi, nhưng dường như bóng đen kia chẳng hề hấn gì. Nó ngoạc cái mồm ra phải to gấp 3 lần người bình thường, bên trong lởm chởm toàn răng là răng, cắn phập vào cổ thằng Phú. Trước khi chết, dường như thằng Phú đã kịp nhìn thấy mặt của bóng đen kia, làm cho nó phải hãi hùng lắp bắp lên: Là mày. Chưa kịp nói hết câu, thằng Phú đã bị bóng đen giật phăng cái cuốn họng ra ngoài. Nhân ảnh kia dí cái mặt lại gần thằng Phú mà cười vang lên: Đi chết đi, chỉ có người chết mới giữ được im lặng. Sáng hôm sau, khi đàn gà trống trong làng còn chưa cả cất tiếng gáy, trên con đường đê xuất hiện mấy người đàn bà xách giỏ đi chợ. Tiếng cười nói trơm trả cả một khu, như xóa tan cái không gian tịch mịch buổi sáng sớm. Đến đoạn gần chỗ thoát nước, mấy bà chợt dừng lại nheo nheo mắt nhìn, vì phía trước có cái gì đó đen thùi lũi nằm ở giữa đường. Bọn họ lò dò lại gần coi, thì phát hiện ra thi thể của một người thanh niên máu me đầm đìa. Mấy bà hét lớn đến mức cả làng đều nghe được. Chẳng mấy chốc mà người ta đã bu đen bu đỏ quanh cái xác của thằng Phú. Cái Luyến nhận được tin thì chạy ngay đến khóc ngất lên ngất xuống. Người ta bắt đầu xì xầm bàn tán. Có người đoán nó ngáo đá tự giết mình, có người lại đoán nó gây thù chuốc oán với ai, bị họ trả thù. Thằng Tuấn Ngọng thì nói: Mọi người xây ra để cơ quan chức năng vô làm việc đi. Mấy anh dân quân đâu? Căng dây ra xung quanh bảo vệ hiện trường, đợi công an tới hội làm việc. Tướng Ngọng cứ chỉ trỏ trỏ như mấy ông cán bộ xã vậy, nhưng mà bù lại ý nó muốn nói rất là hợp lý. Không lâu sau, công an xã cũng đến. Họ bắt tay vào điều tra hiện trường. Vụ án này vô cùng kỳ lạ, hung thủ ra tay mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Sau khi hoàn thành các biện pháp nghiệp vụ, công an bàn giao lại cái xác cho bên gia đình để lo hậu sự. Vậy là làng Thượng trước giờ yên bình lại bị khuấy động bởi cái chết của thằng Phú. Ông Hành nghe chuyện thì về nhà bảo với cái Hạ: từ giờ mày với thằng Trường có đi đâu đó thì nhớ về sớm, đừng có về khuya quá. Đêm qua thằng Phú con nhà bà Liên bị giết chết trên đê đó. Cái xác nhìn ghê rợn lắm, cái cuống họng thế nào mà bị móc mất đi. Bố mày năm nay sống hơn nửa đời người rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như vậy cả. Hạ nghe bố nói mà lạnh cả sống lưng. Mới hôm qua cô còn thấy thằng Phú đó trên đường làng, nó còn khoe với cô cuối năm nay sẽ lấy cái luyến. Vậy mà bây giờ về chậu ông bà rồi sao? Những tưởng mọi chuyện sẽ được yên ổn một thời gian, nhưng vừa tròn đúng một tuần sau cái chết của thằng Phú, làng Thượng lại trúng động bởi cái chết của thằng Thọ nhà ông Bình. Số là tối hôm đó nó đi ăn nhậu ở làng bên, vậy mà suốt cả đêm bố mẹ không thấy nó về. Gọi điện thoại cũng chỉ nghe những tiếng ù ù như gió thổi, còn lẫn cả tiếng của ai đó cười khằng khặc ở bên cạnh. Đoán có chuyện chẳng lành, chỉ đợi trời vừa hừng sáng, bố mẹ nó vội vã chạy ra ngoài tìm con. Người ta biết chuyện cũng đi theo ngày một đông, nhưng người thật lòng giúp thì ít, còn vì hóng hớt thì nhiều. Kỳ lạ một điều là cái làng Thượng với hơn nghìn nóc nhà thôi, mà đám người đi tìm lại thiếu điều xới tung cả dưới đất lên nữa thôi, mà không sao tìm ra được tung tích của thằng Thọ. Cứ như thể nó đột ngột biến mất khỏi thế gian này vậy. Tới trưa ngày hôm đó, người ta mới phát hiện ra xác thằng Thọ dưới cái hố vôi. Đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau, đôi mắt bị móc mất, giờ chỉ còn lại hai cái hố đen ngòm. Cái người khô quắt lại, như thể máu đã bị hút sạch ra ngoài. Cái thể trạng quá đổi khủng khiếp kia làm cho chẳng ai có thể dám nhìn lâu. Công an lại đến, nhưng hiển nhiên manh mối đều không có. Tưởng chừng như hung thủ là bậc thần thánh ma quỷ nào đó. Tối hôm đó, khi bóng tối vừa phủ xuống, người dân trong làng đã ở trong nhà hết mà đóng cửa then cài. Qua hai cái chết kinh hoàng vừa rồi làm cho người ta sợ hãi màn đêm lắm. Chưa tìm ra được hung thủ thì tốt nhất cứ ở yên trong nhà. Ra ngoài vào ban đêm có cho thuốc liều người ta cũng chẳng dám. Ai mà biết được trong cái màn tối kia có thứ gì đang ẩn nấp, chỉ chực chờ lấy mạng người ta. Bây giờ đầu ngõ xuất hiện ba cái bóng đen. Ba cái bóng đi nhanh thoăn thoắt trên con đường làng, như sợ có ai phát hiện. Một trong số đó lên tiếng: bây giờ chúng ta chia nhau ra kiểm tra. Một người vòng qua bên trái, một người bên phải, còn tôi đi thẳng vào trong làng. Kẻ này được xác định là rất nguy hiểm, nên các đồng chí phải hết sức cẩn thận, không được chủ quan. Nếu phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi, đồng chí hãy gọi bộ đàm ngay lập tức, không được tự ý hành động, rõ chưa? Rõ. Thì ra họ là ba đồng chí công an xã sáng nay đến điều tra cái chết của thằng Thọ. Sau khi lên kế hoạch, họ quyết định tối nay sẽ đi vào làng, lo sợ rằng hung thủ sẽ còn tiếp tục ra tay. Kiểm tra lại các dụng cụ nghiệp vụ mang theo một lần nữa, đạn đã lên nòng, dao găm gài sẵn bên hông. Ba người công an chia nhau ra mà hành động. Bóng đêm dần dần nuốt trọn lấy bọn họ. Đâu đó là tiếng chim lợn, tiếng chó cắn ma, tất cả như tạo ra những âm thanh khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rùng mình sởn gai ốc. Nhưng điều này không làm cho lung lay ý chí sắt đá của những đồng chí công an. Càng đi sâu vào ngôi làng, mọi thứ càng yên tĩnh. Tưởng chừng như ngoài tiếng thở của họ ra, không có bất kỳ một âm thanh nào khác. Đội trưởng Vũ vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Cái chết của hai người vừa qua làm cho anh phải suy nghĩ rất nhiều. Từng trải qua nhiều vụ án với nhiều cái chết khác nhau, nhưng vụ việc ở làng Thượng làm cho anh lâm vào thế bí. Ngoài việc hiện trường không có bất kỳ một dấu vết nào, ở đây còn có những dấu hiệu của tâm linh. Nghĩ đến những việc này khiến cho anh mấy đêm qua không sao chợp mắt được. Nhất định anh sẽ tìm ra kẻ thủ ác, bắt hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đang đi thì bỗng nhiên bộ đàm của anh phát ra âm báo. Anh Vũ à, em vừa phát hiện ra một đối tượng khả nghi. Trông hắn như thế nào? Giọng đồng chí kia run run như lạc đi. Em không nhìn rõ được mặt đối tượng vì trời tối quá, nhưng mà em thấy có điều bất thường ở đây lắm. Hắn ta cao phải đến 2,5 mét đó, dáng người đi cứ vặn vẹo như là thấy ma vậy. Đặc biệt là sao? Móng tay của hắn phải dài đến hơn 20 phân, đôi mắt đỏ lộn mà anh ơi, nhìn gớm lắm. Chúng ta đang phải đối mặt với một thứ gì? Nghe cấp dưới của mình báo cáo, Vũ thấy tai mình như ù đi. Cấp dưới của anh cũng đều là những người dày dặn kinh nghiệm, không thể nào nhìn lầm hay là có chuyện sợ hãi mà trông gà hóa cuốc được. Trong giây lát, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Bên kia bộ đàm lại tiếp tục vang lên. Anh à, em sẽ tiếp tục theo dõi. Không được, nguy hiểm lắm. Chúng ta chưa xác định được thứ mà chúng ta đang đối mặt là cái gì. Em nhất định phải theo dõi hắn. Nếu không chúng ta sẽ bỏ qua một cơ hội rất quý giá để tìm ra sự thật đó. Nói đoạn, cấp dưới để lại cái bộ đàm vào túi. Bây giờ Vũ chỉ còn nghe được những tiếng thở khe khẽ theo nhịp của anh ta, lẫn trong tiếng gió rít. Một lúc lâu sau, không hề có tiếng động nào khác. Đội trưởng Phủ cảm thấy lòng như lửa đốt, muốn hỏi tình hình, nhưng sợ đánh động đối phương, anh lại thôi. Đang mãi suy nghĩ thì bên trong bộ đàm lại phát ra tiếng thở hồng hộc cùng với tiếng nói hổn hển. Không xong rồi, kẻ kia đã phát hiện ra em. Hắn đang đuổi theo em rồi. Chú Đàn ở đâu? Em ở. Chưa kịp nói hết câu thì bên kia vang lên một tiếng hét đau đớn. Trong không gian tĩnh mịch vang lên vài tiếng súng khô khốc. Xác định được phương hướng phát ra tiếng súng, Vũ điện bộ đàm cho người còn lại rồi tức tốc chạy đến hướng đó. Chạy được một quãng cũng đến nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh như không tin vào mắt mình nữa. Thế giới quan trước giờ trong đội trưởng Vũ như hoàn toàn thay đổi. Trước mắt anh, một bóng đen to lớn, đôi mắt đỏ trực, móng tay dài ngoằng, đang nhấc bổng cấp dưới của anh lên ngang mặt. Nó ngoác cái miệng toàn trăng tra mà cắn phập vào cổ người kia. Thì đoàn đoàn lên hai tiếng súng, hai viên đạn bay thẳng đến, găm thẳng vào người con quỷ. Vũ vừa nổ súng bắn thẳng vào con quỷ kia. Trên nòng súng, làn khói trắng đục vẫn còn phản phất chưa kịp bay đi. Nó quẳng cấp dưới của anh ra một góc, gầm lên giận dữ, rồi lao đến phía anh. Những tiếng súng nữa lại được bắn ra, cuối cùng hết cả băng đạn, nhưng con quỷ chẳng hề hấn gì. Gần đến nơi Vũ, con quỷ chỉ bộ vuốt dài ngoằng ra, tính chọc thủng cổ anh. Nhưng anh đã kịp nhảy sang một bên tránh cái đòn chí mạng. Không đủ thời gian thay đạn, Vũ ném khẩu súng sang một bên, rồi rút con dao dắt bên hông ra mà đỡ lấy bộ vuốt của con quỷ kia. Thứ này to lớn nhưng tốc độ lại nhanh đến không ngờ. Là một chiến sĩ lão luyện, nhưng bây giờ đội trưởng Vũ chỉ có thể chống đỡ những đòn chí mạng kia mà không có lấy một cơ hội phản công. Sau một hồi, người anh đầy rẫy những vết thương. Cuối cùng con dao bị đánh văng ra khỏi tay, anh cũng bị hất ra một góc. Bây giờ sức cùng lực kiệt, anh chỉ có thể nằm đó đợi con quỷ kia đến. Nó cười lên khùng khục rồi nói: Thiên đường mở cửa không muốn đến, địa ngục đóng chặt, các người lại muốn vào. Hôm nay ta sẽ tiễn các người xuống địa ngục. Mọi chuyện là do các người tự chuốc lấy, đừng trách ta. Dứt câu, con quỷ chơi bộ vuốt lên toàn cắt cổ đội trưởng Vũ. Thì chợt nó dừng lại. Phía góc đường có thứ gì đó đang thu hút nó. Ở phía xa cất vang lên tiếng gáy của một con gà trống. Con quỷ vừa nghe thấy thanh âm đó, co trúng người lại. dường như thứ đó đang làm cho nó sợ. Nó nhìn sang Vũ cho gằn giọng. Hôm nay xem như các người mạng lớn, muốn sống đừng bao giờ quay lại đây, nếu không các người sẽ chết không toàn thây đó. Và rồi cái nhân ảnh quỷ dị của nó biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Vậy là nhiệm vụ hôm đó của những người công an không thu được kết quả gì, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế là phía công an phải tạm thời án binh bất động để theo dõi thêm tình hình. Một sáng nọ, tại một công ty lớn, tiếng gọi hớt hải của cô trợ lý ở bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc. Thưa giám đốc, có chuyện xảy ra rồi. Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đọc báo, tiếng gọi của cô trợ lý làm cho gã Trường khẽ nhíu mày. Trước giờ gã ghét nhất ai đó làm phiền vào buổi sáng sớm như thế này. Gã khó chịu nói. Chuyện gì? Dạ, đơn hàng xuất đi của chúng ta ngày hôm qua đã xảy ra chuyện rồi. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, gã Trường bộ đi xuống nhà kho của công ty. Trước mắt gã, xe tải chở những lô hàng hải sản đang bốc mùi khó chịu, rồi nhặn bay vo ve xung quanh. Gã như không tin vào mắt mình. Chuyện này là như thế nào? Quản lý kho đâu? Ra giải thích cho tôi nghe. Người quản lý mặt mày tái mét, nghĩ nát óc cũng không ra vì sao mấy container hàng đông lạnh được bảo quản rất kỹ lưỡng như vậy, nay đến tay khách hàng lại hư hỏng hết cả. Em cũng không biết nữa. Hôm qua em kiểm tra lại hàng thì vẫn đạt chuẩn lắm. Gã Trường đập bàn cái rầm cho quát lớn. Quản lý mà mở miệng ra, cái gì cũng nói không biết. Vụ này mà lên báo thì công ty còn làm ăn được với ai nữa ha. Gã đi ngay vào phòng an ninh, xem lại camera ghi lại toàn bộ quá trình sản xuất, đóng gói chỗ hải sản này. Toàn bộ các công đoạn vẫn bình thường mà. Gã quay sang hỏi. Khách hàng phản hồi như thế nào? Dạ, họ nói lần này chúng ta phải bồi thường thiệt hại cho họ. Nếu có lần sau, sẽ cắt hợp đồng với chúng ta mà tìm công ty khác đó. May mà chưa bị tung tin ra dư luận. Gã Trường thầm yên tâm, lo giải quyết tình hình trước mắt, đền bù thật thỏa đáng cho khách hàng. Ông Hạnh đang thông thả bắn bi thuốc lào, trong đầu hiện lên bao nhiêu toan tính. Nào là xây nhà mới, nào là vào mấy cái hội thơ, hội rượu trong làng. Thậm chí ông còn tính tới học cái bằng lái ô tô, rồi bảo thằng con rể tương lai mua cho một cái, sau đó vi vu trong làng. Lúc đó đám người làng cứ phải ngước mắt nhìn ông. Ông không còn là ông Hành nát trụ nữa. Ông sẽ sống một cuộc sống thượng lưu của những người có tiền. Khoái chí, ông uống cạn cốc chè, tự nói với bản thân. Để xem đến lúc đó đó, mấy người còn xem thường ông mày được nữa hay không. Ngoái sang thấy cái Hạ đang băm rau cho lợn, ông cười kha kha. Mai bố gọi người vào bắt lợn, từ nay chẳng cần nuôi nữa, bẩn hết cả nhà ra. Thế bố không nuôi lợn nữa thì nuôi gì? Mày sắp làm dâu nhà giàu rồi mà vẫn phải để bố làm lụng vất vả sao? Hạ cười cười. Tất nhiên cô cũng chẳng muốn bố mình phải sống vất vả. Chờ tới lúc tiền bạc rủng rỉnh, cô sẽ mở một quán cà phê cho bố mình làm chủ, thuê một đám nhân viên cho chúng nó quản lý hết. Bố cô ngày ngày chỉ việc ung dung ngồi đếm tiền mà thôi, có đồng ra đồng vào, không vất vả, cũng không mang tiếng ăn bám con rể. Cho lợn ăn xong, đang tính vào nhà nghỉ ngơi thì Hạ nghe thấy có tiếng gọi. Là cháu gái rồi. Bên ngoài cổng có một ông lão trâu trắng muốt, ăn mặc theo kiểu mấy người tu hành. Hạ ngạc nhiên đi ra chào hỏi. Ông lão nói. Bần tăng là một kẻ khất thực, nay có dịp đi qua làng mình, cũng đã đến buổi trưa, không biết nhà thí chủ có thể cho bần tăng một bát cơm chay được hay không? Dạ được ạ. Ông chờ cháu chút xíu nha. Sư thầy đưa cái bát sành cho Hạ. Cô cầm lấy rồi nhanh chóng đi vào bếp. Nồi cơm vừa chín tới, Hạ xới lấy một bát đầy rồi đi ra đưa cho sư thầy. Sư thầy chưa kịp cầm bát thì từ gian nhà trên bỗng có tiếng hắn giọng của ông Hành. À, mày tính làm gì vậy con kia? Dạ, con cho mấy bát cơm ạ. Ông Hành nhíu mày lại rồi đi ra ngoài sân, chống nạnh mà nói: Nhà này thừa cơm hay sao? Mày lại đi cho người ngoài như vậy? À, ông ấy là người khất thực, chỉ xin của mình bắt cơm thôi mà bố. Mày có chắc ông ta khất thực thật hay không? Hay chỉ là mạo danh lừa đảo? À, ông ấy mạo danh để làm gì đâu chứ. Mày còn non lắm con. Bây giờ thiếu gì những kẻ lừa đảo mạo danh mấy người tu hành. Ai mà biết được ông ta có thực sự chỉ đi khất thực hay không? Những lời nói có phần sổ sàng từ ông Hành, sư thầy chỉ tự tốn đáp: A Di Đà Phật, mong thí chủ đừng thốt ra lời như vậy. Bần tăng thật sự chỉ là một kẻ tu hành, đến đây xin bát cơm chay thanh tịnh. Nếu như thí chủ không thuận, bần tăng có thể đi ngay mà. Ông Hành dặn lấy bát cơm đưa cho sư thầy mà nói: Ông cầm lấy rồi đi nhanh cho tôi nhờ. Người ta nói của cho không bằng cách cho. Ấy vậy mà dường như ông Hành không hiểu được đạo lý đó. Sư thầy vẫn ôn tồn lễ độ, cúi đầu nói: Cảm ơn thí chủ. Toàn bước đi, nhưng chợt có một luồng gió lạnh từ bên trong nhà thổi ra, làm cho sư thầy khẽ rùng mình. Ngoảnh lại, ông cảm thấy có đôi mắt đầy sự hận thù đang nhìn mình. Đưa tay chạm vào cánh cổng, sư cảm nhận được dường như ở nhà ông Hành là một thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài. Lạnh lẽo, âm u, đầy oán khí. Sư thầy nói: A Di Đà Phật, có điều này bần tăng muốn nói với thí chủ, không biết người có muốn nghe hay không. Có điều gì ông nói nhanh đi, tôi không có rảnh mà nghe ông liên thuyên đâu. Bần tăng chỉ muốn nói rằng thí chủ hãy tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện, biết đâu nghiệp chướng mà thí chủ đang mắc phải sẽ giảm nhẹ đi phần nào. Rồi sư thầy quay sang Hạ: Người nào buộc nút thì người đó phải tháo nút. Tha lỗi cho bần tăng không thể giúp được cho gia đình. Tất cả đến ngày hôm nay âu cũng đều là ý trời hết rồi. Chỉ trách rằng sao mà lòng người quá nhiều toan tính, để dẫn ra nông nỗi này. Nghe sư thầy nói xong, ông Hành ba máu sáu cơn, mặt đỏ bừng lên. Đang yên đang lành, vậy mà có kẻ bảo ông tu tâm tích đức. Hóa ra nói ông ăn ở thất đức lắm hay sao? Ông chỉ thẳng tay vào mặt sư thầy mà rít lên: Mẹ kiếp nó, ông muốn trù éo tôi có đúng không? Tôi trước giờ ăn ở như thế nào mọi người đều biết. Ông là ai mà dám tới đây dạy đời tôi? Để mặt ông đang khoác trên mình tấm áo nhà chùa, nếu không tôi thả chó ra đuổi ông rồi. Nói xong, ông Hành đóng cái cổng cái trầm, bỏ mặt sư thầy vẫn đang đứng ở đó. Sư thầy nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào nhà ông. Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng cười khùng khục. Không phải việc của ông, tốt nhất là đừng xía vào nhiều chuyện. Nếu không dù cô là nhà sư thì tôi cũng không nương tay đâu. A Di Đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh mà, oan có đầu nợ có chủ. Mong rằng thí chủ tha được cho ai thì hãy tha, đừng tạo thêm nghiệp cho bản thân. Nghiệp sao? Chính bọn chúng tạo ra nghiệp trước với chính tôi. Ông trời liệu có mắt hay không? Kẻ ác tất gặp phải ác báo. Thí chủ chi bằng hãy theo bần tăng, nương nhờ cửa Phật, chờ ngài được siêu sinh đi. Vừa dứt lời, trời đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Cuồng phong nổi lên, thổi bụi bay mịt mù. Bên tai sư thầy, giọng nói bỗng trở nên cực kỳ hung ác, hằn học: "Đừng có nhiều lời. Mỗi chuyện ngày hôm nay cũng đều cho bọn chúng gây ra. Tôi sẽ giết sạch bọn chúng. Cho dù có phải nhận báo ứng, tôi cũng cam chịu." Một cơn gió mạnh khiến cho sư thầy ngã dúi dụi. Sư tặc lưỡi đứng lên, khẽ thở dài, thương cho nhân tình thế thái. Ông tháo bỏ tràng hạt, treo lên cánh cổng nhà ông Hành, rồi bóng thầy khuất dần nơi cuối con đường. Bầu trời trở lại trong xanh như trước. Trong nhà ông Hành, hai bố con vẫn tranh cãi nhau về chuyện ban nãy. Hà hiểu ra từ lúc dẫn bạn trai về nhà, dường như bố mình đã trở thành một con người khác, thích khoe khoang, lại xem thường người ta. Cô rất buồn, đôi khi muốn khuyên nhủ, nhưng cô biết ông vốn là một người gia trưởng, đã làm cái gì thì chẳng ai có thể thay đổi được. Vẫn đi một thời gian, làng thượng trở lại yên bình, không có thêm cái chết bất ngờ nào nữa. Hai bên thông gia đã chọn được ngày cưới. Từ hôm trước ở ngõ nhà ông Hành, ầm ĩ bởi cái âm thanh của đám người dựng rạp. "Nghe nghe nghe, chỗ kia kéo cho căng lên. Một chỗ này cho chắc vô nghe, không gió hổi đổ mất á." Tuấn Ngọng cứ chạy lăng quăng hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ trỏ cho mấy người trong đội dựng rạp, làm họ thấy ngứa mắt lắm. Người ta lại quát: "Nè, mày không giúp được cái mẹ gì thì biến mày đi, cho đỡ dướng chân bằng bố." Phải cái thằng Tuấn Ngọng này được cái nhiệt tình, nhưng đôi khi cũng máu chó lắm. Thấy thằng kia thái độ lồi lõm, còn xưng bố với mình nè, thằng Tuấn nổi máu điên lên, cầm lấy nửa viên gạch lao đến, tính ăn thua đủ với người ta. Tiếng cãi vã chửi bới biến cái ngõ nhà ông Hành không khác gì cái chợ. Ông chạy ra nhìn thấy cảnh tượng hai thằng như hai con gà chọi muốn lao vào nhau. Ông đỏ mặt tía tai quát: "Đã, chúng mày nên làm cái gì vậy?" Ông chỉ tay vào mặt hai thằng mà gắt lên: "Bọn mày muốn phá cái đám cưới của con gái tao sao? Giải tán đi, không tao kêu dân phòng tới hút thì đừng có kêu tao ác." Hai thằng đang hăng máu, nhưng nghe thấy hai từ dân phòng, lập tức cụp đuôi lại ngay. Số là ở đây có ông đối đội trưởng dân phòng, vốn là bộ đội xuất ngũ từ lâu. Ông này rắn mặt lắm, dù là đầu trộm đuôi cướp, vào tay ông chẳng biết ông làm gì. Chỉ thấy sau một đêm thôi là thằng nào thằng nấy ngoan như cún. Trước đây có thằng Khánh Trọc, thằng này được mệnh danh là vua lì đòn, vì trước giờ nó đi đánh lộn chưa từng thua ai. Cái tướng lù lù như trâu đất của nó khiến cho bất cứ thằng nào chạm mặt nó cũng phải nể sợ. Thế mà sau một vụ ẩu đả, nó bị bắt lên xã. Sau có một đêm, nó ngoan hẳn ra. Từ sau đó mỗi lần gặp ông đối ở đâu là một dạ hai vân ngoan lắm. Giải quyết xong vụ việc, đám người lại bắt tay vào việc. Cái rạp dài từ đầu ngõ cho đến cuối ngõ theo phong cách hiện đại, khiến cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Ngày hôm sau, người làng lũ lượt kéo nhau đi ăn đám cưới. Ông Hành đợt này mời gần như hết cả làng. Mâm cỗ toàn những món ngon đồ lạ. Hạ trong bộ quần áo cô dâu cứ chạy tới chạy lui tiếp khách, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Ấy vậy mà cũng chẳng làm cô bớt đi được cái nét xinh đẹp của mình. Mấy thằng thanh niên trong làng chứng kiến cái cảnh đau lòng khi người mình thầm thương trộm nhớ sắp lên xe hoa theo chồng. Bọn nó lên sân khấu, tranh nhau micro mà hát lên những bài nghe buồn thúi ruột, như đắp mộ cuộc tình, đồi thông hai mộ, về đâu mái tóc người thương nữa. Ông Hành thấy vậy thì tức lắm, nghĩ bọn nó đang phá đám cưới của con mình. Nhưng trước mặt mọi người, ông ta vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Còn về thằng Tuấn Ngọng, được trao cho cái chức trưởng ban tiếp trụ. Được cái thằng này tử lượng cao lắm, nó mời hết mâm này đến mâm kia mà mặt vẫn chẳng biến sắc. Ngày vu quy trôi qua, chỉ còn đêm nay nữa thôi là Hà sẽ về nhà chồng. Cả đêm hôm đó cô không sao mà ngủ được. Cô nằm trằn trọc trên giường, trở mình như cá rắn. Hà phần bị thương cho bố từ trước tới nay không ai chăm sóc, phần cũng lo vì không biết liệu có hợp với cuộc sống nơi đô thị hay không. Đoạn Hạ xoa lên bụng mình cho khẽ mỉm cười. Đến nửa đêm, cô rốt cuộc cũng đi vào giấc ngủ. Ở một ngôi nhà nhỏ trong làng, cái bóng đen đang nhìn vào cây huyết ngải của mình mà cười lên khùng khục. Đêm đó sau tiếng cười là những giọt nước mắt lã chả rơi. Cứ cười đi, cứ hạnh phúc đi, các người không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đoàn gà đổ mấy bát máu trên bàn vào nhau, rồi sau đó đổ vào cây ngải. Cây ngải bỗng chốc hóa ra như to ra, rồi bốc cháy phừng phừng lên. Những đốm lửa cháy bay ra, bám vào mấy cái hình nhân kia. Những cái hình nhân trong phút chốc biến dạng vặn vẹo, đầy quỷ dị. Rồi từ thất khiếu chảy ra những dòng máu đỏ. Bầu trời đang trong, đầy ánh sao, bỗng chốc mây đen kéo đến dày đặc. Tiếng quạ, tiếng chim lợn kêu lên, như báo hiệu những chuyện không lành sắp sửa xảy ra. Hôm sau là ngày đưa dâu của Hạ. Đám người đứng ở cổng làng chờ nhà trai đi đến. Hạ trông thật lộng lẫy, trong bộ váy màu trắng. Đứng bên cạnh chính là ông Hành. Ông cũng không còn là ông Hành nát rượu thường ngày nữa, mà đã vận lên mình bộ vest, nhìn khá giống với mấy ông cán bộ ở xã. Cuối cùng thì cái giây phút được mong đợi nhất cũng đã đến. Từ xa một đoàn xe hơn 20 chiếc nối đuôi nhau chạy tới. Đi đầu không ai khác chính là cái xe hoa của gã Trường. Đoàn xe đổ lại, gã xuống xe đầu tiên. Hôm nay là ngày vui của bản thân, mà mặt gã như đeo cái bị vậy. Số là công ty của gã bây giờ đơn hàng bị các đối tác hủy liên tục. Nếu cứ cái đà này mà tiếp diễn, chẳng mấy chốc sẽ phá sản mất thôi. Bước xuống xe, gã đóng cửa cái rầm, rồi mang bộ mặt không mấy vui vẻ đi vào trong. Hôm nay bà Lan, mẹ của gã, trang điểm cứ như là ở đoàn cải lương vậy. Chẳng ai có thể đoán được tuổi thật của bà. Nhìn những người dân đang nhìn vào đoàn xe của mình, bà nguýt dài. Trong thâm tâm suy nghĩ, đúng là cái bọn nhà quê, chắc là chưa bao giờ thấy xe sang mà. Bọn nó mà động vào làm xước xe của bà thì liệu lấy thần hồn. Tuấn Ngọng hôm nay cũng ăn mặc lịch sự lắm. Nó đứng ở trên sân khấu, thấy đoàn người sắp tiến vào thì bảo mấy anh đánh đàn ở đó. Nè nè nè, các chú cho anh chí miêu xích đi ha. Dẻo dẻo cái tay lên, nhà trai sắp vô rồi. Nhạc vang lên giòn giả. Cầm micro, Tuấn Ngọng tuôn ra một tràng thơ, chẳng ai biết nó cướp nhặt được ở đâu về. Ô kìa đám cưới người ta, quan viên hai họ hát ca vui mừng. Hôm nào vẫn gọi người dân, mà nay hôn rể chân mừng vui ghê. Rộn ràng đám cưới miền quê, cô dâu chú rể đi kề bên nhau. Người đi áo mới nhiều màu, nói cười vui vẻ trước sau bên đàn. Có bầy trẻ nhỏ ca vang, cô dâu xinh đẹp áo tròn khăn khe. Đi bên chú rể kè kè, họ cười rạng rỡ mà nghe ấm lòng. Bao ngày tháng đã hoài mong, mà nay sánh bước đôi vòng tay đan. Niềm vui phơi phới ngập tràn, đủ cười hớn hở chứa chan mặn nồng. Đôi bên nên nghĩa vợ chồng, ông tơ bà nguyệt chỉ hồng che duyên. Ngày nay chung một con thuyền, trai tài gái chắc ước nguyện thành đôi. Mọi việc cứ diễn ra tốt đẹp, cho đến giây phút gã Trường trao nhẫn cưới cho Hạ trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người. Bây giờ hai người chính thức là phu thê của nhau. Và ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của tất cả các ngươi. Nói đoạn, thằng Tuấn cười lên đầy mang dại. Đám người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên ông Điệp, bà Lan ngã lăn lộn, ôm bụng đầy đau đớn. mọi người vội vã chạy tới đỡ ông bà dậy. Bụng của hai người như thế nào mà trương lên to tướng như mấy bà bầu sắp sinh. Ở bên cạnh, thằng Tuấn nhìn vào rồi nói: "Ra đi, các con của ta." Dứt lời, đám người thấy bụng của họ cứ bùng bùng, y như có con gì đó ở bên trong. Gã Trường nghiến răng quát: "Thằng chó, mày làm gì bố mẹ tao?" Gã định tiến lên, định đấm vào mặt thằng Tuấn, nhưng khi cú đấm chỉ cách mặt thằng này một gang tay, giống như có bị thứ gì đó cản lại. Rồi rắc lên một cái, người ta nghe thấy xương tay của gã Trường bị bẻ gãy đi, xương cánh tay lồi cả ra ngoài, nhìn trắng hiếu. Đám người thấy cảnh tượng đó, mặt xám ngắt không dám nhìn cái gì cả. Gã Trường nằm xuống đất mà trú lên như con lợn bị chọc tiết. Hạ từ nãy tới giờ chứng kiến hết, mặt mày cũng tái xanh. Cô kêu lên: "Anh Tuấn, anh bị điên hả?" Cô cũng không ngờ cái thằng này lại có sức mạnh kinh hồn như thế, tay không bẻ gãy xương một người trưởng thành. Thằng Tuấn cười khinh khỉnh: "Từ từ rồi cô sẽ biết thôi." Nó vừa dứt lời, bỗng có tiếng nổ bụt bụt, như thể mấy quả bóng bay bị chọc thủng. Đám người ở đó trú lên kinh hãi. Hạ nhìn về phía đó thì tay chân cũng bủn rủn đi. Bụng của vợ chồng ông Điệp bị chọc thủng ra. Từ ổ bụng của hai người chui ra hai sinh vật như con sâu, nhưng đỏ lợm, miệng toàn là răng. Nó nhô cái đầu lên phát ra những âm thanh ghè ghè đầy kinh sợ. Đám người ở đó nhốn nháo muốn bỏ chạy, nhưng vô ích. Bao quanh cái đám cưới này là một bức tường vô hình. Đám người trong tình cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập. Thằng Tuấn chợt cười lên ghê rợn: "Mấy người yên tâm đi, tôi sẽ không giết hại người vô tội. Tôi chỉ muốn giữ mấy người ở lại để nhìn ra cái bộ mặt thật của những kẻ kia thôi." Một trong hai con sinh vật kia nhảy khỏi ổ bụng của ông Điệp, chui thẳng vào miệng gã Trường. Người ta có thể thấy rõ nó chui từ cổ xuống bụng của gã. Gã trợn ngược, miệng cứ ú ớ không thành tiếng. Và rồi máu từ miệng, mũi, mắt cứ thế trào ra. Gã giãy giãy được mấy cái, xong đoạn khí tắt thở đi mà chết. Gã chết mà đôi mắt vẫn mở trừng đầy sợ hãi và đau đớn. Từ cái ổ bụng của gã, thứ sinh vật kia lại chọc thủng mà bươn ra ngoài. Máu me bắn ra tung tóe khắp nơi. Một cảnh tượng quá độ kinh hoàng, tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị. Ông Hành đứng ở một góc, trung như cậy sấy, bây giờ mới dám lên tiếng: "Tuấn à, mày bị ma nhập hay sao mà lại làm ra những chuyện này?" "Câm miệng đi lão già, tôi không phải là thằng Tuấn Ngọng. Nhìn xem tôi là ai." Tuấn Ngọng đưa tay bắt ấn rồi chỉ thẳng vào mặt mình. Mặt nó bắt đầu trở nên vặn vẹo biến dạng. Một hồi sau, ông Hành mới ú ớ lắp bắp: "Thắng, sao lại là mày?" Lúc này không chỉ bố con ông Hành mà nguyên đám người ở đó cũng không tin vào mắt mình. Có tiếng trong đám người nói: "Sao thằng Tuấn Ngọng lại là thằng Thắng vậy?" Mặc kệ đám người kia, thằng Tuấn, không phải, bây giờ phải gọi là Thắng mới đúng. Không còn vẻ hiền lành, có phần khờ khạo, cùng với giọng nói ngọng liếu ngọng lu nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy sự hận thù, giọng nói sắc lạnh như muốn giết người của Thắng. Hắn quay qua nhìn gương mặt trắng bệch của Hạ mà cười: "Hạ, em còn nhớ tôi chứ? Anh chưa chết sao?" Thấy mình vừa lỡ lời, Hà lập tức bịt miệng lại. Lời nói của cô như động vào đúng nỗi căm phẫn của Thắng. "Chết sao? Tôi đâu thể dễ dàng chết như vậy được. Tôi chết để cho lũ thâm phú phụ bận các người đạt được mục đích thì sao?" Rồi Thắng phất tay một cái, cái thứ sinh vật kia lao bụt đi, chui thẳng vào miệng ông Hành. Ông ngã ngửa ra đằng sau, ôm lấy cổ. Hồng ngăn không cho nó chui xuống bụng. Hà lao tới, quỳ dưới chân của Thắng, khóc nức nở mà cầu xin. Anh Thắng à, em xin anh, tất cả là lỗi của em. Em xin anh tha cho bố em đi mà. Tha sao? Lúc cô với gã kia muốn xuống tay giết hại tôi, các người có nghĩ sẽ tha cho tôi một con đường sống hay không? Những quan khách ở đó trợn mắt lên khi nghe lời Thắng nói. Họ nghe Hạ nói Thắng lên thành phố làm ăn, sau nay lại thành ra bị giết như thế này. Mau nói cho dân làng biết hết mọi chuyện xấu xa mà bố con các người làm ra đi. Không, không, không. Là do bố bảo em làm hết. Em chỉ nghe theo thôi. Em không biết gì hết đâu. Ông Hành đang nằm một đống dưới đất, thấy đứa con gái đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Ông thấy tai mình như ù đi. Bao nhiêu hy vọng vào đứa con bây giờ chuyển thành nỗi thất vọng. Ông ú ớ trong cổ họng, muốn nói cái gì đó, nhưng vì cái sinh vật kia vẫn đang ở trong miệng, không thể nào phát ra thành tiếng. Thắng đứng một bên cười khoái trá. Tưởng các người thế nào? Hóa ra cũng chỉ là một lũ tham sống sợ chết thôi. Dứt lời, hắn lao tới chỗ ông Hạnh, bẻ ngoặt tay ông ta ra sau. Ông ta trú lên đầy đau đớn. Ngay lập tức cái thứ sinh vật chui tọt xuống bụng. Ông ta quằn quại lăn lộn dưới đất, dường như cái thứ kia đang ăn dần hết nội tạng của ông. Thắng có vẻ như không muốn ông Hành chết một cách nhẹ nhàng. Hắn giơ bàn tay đen nhám với móng tay dài ngoằn lên, nhanh như cắt chọc bàn tay vào ngực trái của ông Hành. Chỉ ít giây sau, hắn lôi quả tim nhơ nhớp máu vẫn còn đang đập ra. Bên dưới, ông Hành đã nằm chết đứ đừ rồi. Cầm quả tim trên tay, hắn cười lên khanh khách. Hóa ra tim của một kẻ độc ác như ông cũng như bao người khác thôi. Tôi còn tưởng nó có màu đen chứ. Thắng ném thẳng quả tim đó vào người Hạ. Cái váy màu trắng tinh khiết bây giờ vấy lên nhoe nhoét máu. Hạ ngã người ra sau, kêu lên đầy sợ hãi. Bây giờ cô quay đầu toan bỏ chạy, nhưng không kịp. Hạ bị Thắng túm cổ nhấc bổng lên cao. Mấy người ở đó thấy cảnh tượng này, muốn lao lên ngăn cản, nhưng Thắng gằn giọng nói: "Kẻ nào không sợ chết thì cứ lên đây, lúc đó đừng trách sao tàu ác." Thắng ghé sát tai Hạ mà thủ thị: "Hạ, giờ thì cô có muốn kể hay không? Hay là để tôi móc tim cô ra, tiễn cô đi theo ông già của mình?" "Ơ." Nước mắt Hạ nhòe đi qua lớp trang điểm. Cô run rẩy gật đầu li lịa. Đối với cô lúc này, giữ được mạng sống là quan trọng nhất. Dù cho có thể sau khi biết được mọi chuyện, người ta sẽ phỉ nhổ vào đầu cha con cô. Đám người làng im lặng chờ đợi nghe kể. Ai cũng tò mò nguyên nhân vì sao khiến cho Thắng từ một chàng trai hiền lành chân chất biến thành một kẻ nửa người nửa quỷ như thế kia. Câu chuyện phải kể về cách đây hơn một năm về trước. Hạ là một cô gái xinh đẹp có tiếng trong làng, vì thế mà có biết bao nhiêu anh chàng tình nguyện trồng cây si trước cửa nhà. Nhưng lúc đó trái tim của cô gái này chưa bao giờ rung động trước ai cả. Cứ tưởng rằng trái tim băng giá kia sẽ không thể bị bất cứ chàng trai nào trong làng làm cho tan chảy. Ấy thế mà duyên số xui rủi như thế nào. Cho đến một ngày nọ, khi Hạ đạp xe một mình vào buổi tối trên con đường đê về nhà, đang đi thì cô gặp mấy thằng lôi chôi trong làng. Mấy thằng này bình thường cũng hay đến nhà tán tỉnh, nhưng không được cô để ý nên đem lòng bực tức. Nay thấy cô một mình trên đê, tính làm ra trò mất dạy. Bọn nó núp vào gần đó, đợi Hạ đến thì nhảy sầu ra. Tình huống bất ngờ, Hạ mất lái ngã ra đường. Chúng nó lao vào muốn giở trò đồi bại với cô. Hạ hoảng loạn kêu đến khản cổ, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng ếch nhái vọng tới. Trong giây phút mà cô nghĩ rằng đời con gái của mình sẽ bị lũ khốn nạn kia cướp đi, cô đã tính đến chuyện cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng rồi một giọng nói vang lên, làm cho Hạ có được chút ánh sáng cuối đường hầm. Dừng lại, bọn mày đừng có làm bậy nha. Mấy thằng nhìn theo hướng người vừa nói, không ai khác mà là Thắng. Mấy thằng bị phá đám thì tức lắm, hăm dọa. Cái thằng chó này, mày ngứa mà không sao mà xía vào chuyện của bọn tao, biến mẹ đi. Không để thằng đó nói hết câu, Thắng cầm lấy cây gậy xông vào tả xung hữu đột. Vốn là một người cao to, lại được học võ từ nhỏ, cộng thêm có vũ khí trong tay, nên chẳng khó khăn Thắng đánh cho mấy thằng kia nằm bẹp cả lũ. Thắng dìu Hạ lên xe đạp, chở cô về nhà. Và thế là sau ngày hôm đó, trái tim của Hạ đã dành cho Thắng. Cô yêu Thắng vì cái khí chất hơn người đó của anh. Một cặp trai tài gái sắc, cứ ngờ sẽ có cái kết viên mãn. Nhưng đâu ngờ biến cố xảy ra, làm thay đổi cuộc đời của tất cả những người trong cuộc. Khi ông Hạnh biết được con gái của mình yêu ai không yêu, lại đi yêu một kẻ tứ cố vô thân như Thắng, ông nổi trận lôi đình. Con ơi là con, mày ăn cái gì mà ngu vậy? Biết bao nhiêu thằng trong làng gia cảnh tốt, mày không ưng, lại đi yêu cái thằng nghèo rớt mồng tơi như nó. Rồi sau này nó lấy cái gì nó nuôi mày? Đường quan mày không đi, mày lại thích quàng vào bụi rậm. Mày mà có yêu nó thì đừng gọi tao là bố nữa. Hạ nghe mà rớt nước mắt. Cô yêu Thắng, nhưng cô không thể tự bố mình mà chạy theo tình yêu được. Có lẽ vì quá uất hận khi con gái cãi lời mình mà ông Hạnh sinh ra tâm bệnh. Càng ngày sức khỏe ông càng yếu đi, có thời điểm đến mức tưởng như ông đi theo các cụ đến nơi rồi. Nhà cửa có cái gì Hạ cũng đem bán hết mà chạy chữa cho ông. Thắng biết chuyện, anh quyết định bán miếng đất duy nhất mình đang ở để lấy tiền cho Hạ chữa bệnh cho bố. Cái ngày Hạ đưa bố xuống Hà Nội trị bệnh cũng là ngày cô gặp được gã Trường. Số tiền Thắng bán đất đưa cho Hạ không đủ để chi trả viện phí. Và trong phút giây gã Trường xuất hiện như là một vị cứu tinh của cô. Không chỉ thanh toán hết viện phí điều trị, mà sau khi ông Hạnh ra viện, gã còn kêu tài xế riêng của mình đưa hai cha con về tới tận nhà. Giây phút đó trái tim của Hạ như thay đổi thêm một lần nữa. Bao nhiêu năm sống trong khốn khó, nay được một người đại gia đến thay đổi số phận của mình, Hạ không cưỡng lại được. Rồi dần dần cô rời xa Thắng mà xà vào vòng tay của gã đàn ông đã trải qua mấy đời vợ kia. Ông Hạnh biết chuyện con gái mình quen đại gia thì thích lắm. Ông hết sức vun vén cho cái mối tình đó, mặc dù chưa gặp mặt cả lần nào. Ông chỉ biết rằng Hạ quen được một người lớn tuổi, chứ chẳng biết người đó kém mình chỉ một tuổi mà thôi. Thắng cũng lờ mờ hiểu ra được tất cả mọi chuyện. Một buổi chiều nọ, anh hẹn Hạ ra bờ sông để nói cho rõ ràng. Hạ không giấu giếm anh, quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Thắng cảm thấy trời đất như quay cuồng dưới chân. Người từng thề non hẹn biển với mình, không ngờ lại nhanh chóng thay lòng như vậy. Anh nhất quyết không để Hạ chia tay với mình. Cô là mối tình đầu của anh, là người mà anh yêu thương nhất. Thậm chí còn bán hết đất đai đưa cho cô, mang đi lo viện phí cho ông Hạnh. Bây giờ cô bỏ anh chẳng còn gì cả. Hai người giằng co nhau, một bên muốn chia tay, một bên thì lại dứt khoát không muốn. Chợt Thắng cảm thấy đau nhói ở sau gáy. Anh quay lại thì thấy gã Trường cầm một cây gậy gỗ trên tay. Nhận ra đây là kẻ cướp người yêu của mình, Thắng lao đến muốn dạy dỗ gã ta một trận. Nhưng cú đánh vừa rồi khiến cho anh choáng váng. Chẳng mất bao nhiêu sức lực, anh bị gã Trường Hạ đo ván. Trong lúc sải chân, anh ngã luôn xuống sông. Hình ảnh cuối cùng in rõ trong tâm trí Thắng lúc đó, gã Trường đứng cạnh bên Hạ, hai người họ đang tay vào nhau. Thắng bị dòng nước kia cuốn trôi đi mất dạng. Sau nửa tháng không nghe ai nói tới chuyện phát hiện ra xác chết trôi sông. Hà yên tâm rằng Thắng đã bị cá rỉa mất xác hoặc đã trôi ra xa xuống hạ nguồn. Cuối cùng ai hỏi cũng bảo Thắng thất tình, bỏ đi xứ khác làm ăn để che giấu đi tội ác của mình. Kể đến đây, trong đám người có kẻ không nhìn được nữa mà quay sang mắng chửi bố con Mạnh. Mẹ bố tiền sư cái loại chết dẫm, ăn ở thất đức như bố con ông ấy, có chết cũng chẳng ai thương đâu. Cái loại tham phú phụ bần mà, đồ súc sinh. Liên tiếp là màn mắng nhiếc của dân lành cho hai kẻ đó. Thắng lúc này ra hiệu im lặng, rồi kể tiếp câu chuyện sau đó của bản thân. Khi anh bị đánh rơi xuống dòng sông, có lúc anh muốn buông xuôi, để mặc cho tử thần đến mang mình đi. Nhưng khi mà cái chết đã cận kề, cũng là lúc khát vọng sinh tồn bùng lên mạnh mẽ nhất. Cái ước muốn được sống để báo thù những kẻ đã hại mình bùng lên như một ngọn lửa. Thắng dùng chút sức lực còn lại để ngồi lên mặt nước. Dường như ông trời cũng không muốn triệt đường sống của con người đáng thương này. Thắng thấy trước mặt mình có khúc cây to đang trôi nổi trên mặt nước. Anh bơi lại gần, bám chắc vào đó. Sau đó Thắng được một ông lão cứu giúp, đưa về nhà chữa trị. Ai có ngờ người này lại là pháp sư. Nhìn thấy Thắng có căn học nghệ nên nhận anh làm đệ tử, rồi truyền đạt tất cả những gì mà ông biết cho anh. Ngày Thắng từ biệt sư phụ mình, anh thấy ông ngồi nhìn mình hồi lâu. Trong đôi mắt mờ đục kia như chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói. Ông khẽ thở dài, vỗ vai anh nói: Đang ly trà, ta muốn con ở lại đây với ta thêm một thời gian nữa. Nhưng mà ta biết con còn nhiều điều gian dở cần phải làm. Những điều này là phúc hay họa, có lẽ ông trời đã có sắp xếp rồi. Thời gian qua ta đã truyền thụ cho con tất cả những gì ta biết, trong đó có cả bùa ngải. Bùa ngải có thể giúp người, nhưng cũng có thể hại người. Con hãy nhớ kỹ những điều ta nói. Dù có làm gì, cũng đừng để tâm ma xâm chiếm lấy tâm thức của con. Tâm con vốn thiện lành, không phải loại ác độc. Thắng nhìn sư phụ mình mà mắt rơi lệ. Anh quỳ xuống lại ba lại, rồi nói: Ơn nghĩa của sư phụ, cả đời này con xin ghi lòng tạc dạ. Nếu như mai này con không thể quay về, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này. Rời khỏi nơi đó, Thắng trở lại làng Thượng, đứng trên con đê chỗ mình từng bị gã Trường đẩy ngã. Anh đột nhiên nhìn thấy có bóng người nằm dạt vào đám cây cỏ. Anh chạy đến xem thì thấy đó là thằng Tuấn Ngọng. Không biết nó đã chết đuối từ bao giờ. Thắng có biết thằng này. Bố mẹ nó tai nạn mất từ lâu. Mấy năm nay nó vẫn ở một mình. Bằng bộ phép mình học được, Thắng dùng thuật nhập hồn vào thằng Tuấn. Còn xác của mình được anh đem chôn ngay sau vườn. Sau đó dưới hình hài của Tuấn Ngọng, Thắng bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Trở lại với thực tại, Thắng ngoảnh lại nhìn Hạ mà trích lịch: Ngày các người hại tôi mà không chết, cũng là ngày mà các người đặt một chân vào địa ngục rồi. Hạ lúc này không biết nói gì nữa, chỉ liên tục khóc lóc mà van xin: Em xin anh, là em sai rồi, xin anh hãy tha cho mẹ con của em. Nghe đến từ hai mẹ con, đôi mắt Thắng long lên sòng sọc. Thắng như nổ khí xung thiên sau câu nói đó, giơ tay lên vừa đánh vừa chửi: Mẹ kiếp, đáng lý ra bây giờ tôi với cô kết duyên phu thê rồi, nhưng chỉ vì cái thối tham dạo của cô mà giờ tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hôm nay tôi và cô sẽ cùng đồng quy vu tận. Nói đoạn, Thắng thọc tay mình vào trong bụng của Hạ. Đôi mắt Hạ trợn trừng lên vì đau đớn. Thắng rút bàn tay của mình ra, máu từ ổ bụng của Hà tuôn ra xối xả. Trên tay Thắng vẫn còn cầm là một đống nhầy nhụa máu thịt. Đám người ở đó trú lên. Hóa ra đây chính là cái bào thai mới thành hình trong bụng của cô. Đau đớn không? Nỗi đau này cũng chỉ bằng một phần nhỏ mà các người dành tặng cho tôi thôi. Trước khi Đoạn Ký tắt thở, Hạ chỉ thều thào nói được ra mấy câu cuối. Em xin lỗi, kiếp này em nợ anh, kiếp sau em xin trả lại. Trên đôi mắt cô là những dòng nước mắt. Không biết đó là do đau đớn về thể xác hay là do cô đã thực sự ân hận về những việc mình đã làm. Thắng nhìn bầu xác Hạ mà cứ vừa cười vừa khóc. Bây giờ như trả được mối thâm thù đại hận cho bản thân, nhưng hắn dường như không cảm nhận được chút thanh thản nào trong người. Có lẽ bởi tận sâu thẳm trong con người của Thắng, anh vẫn thương Hạ rất nhiều. Liếc nhìn sang đám người ở đó, Thắng nói: "Giờ các người đi được rồi." Dường như họ chỉ chờ có như thế, liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Chỉ giây lát sau, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi cả con ngõ. Chẳng mấy chốc, quanh cái đám cưới đã bị công an vây chặt. Đặt xác của Hạ xuống đất. Trong đôi mắt của Thắng không còn là nỗi hận thù nữa. Thay vào đó là một sự sẵn sàng chấp nhận cái chết đến với mình. Yêu cầu anh hãy giơ tay đầu hàng, không được chống cự. Nơi đây đã bị chúng tôi bao vây rồi, anh không thoát được đâu. Thắng cười lên đầy ai oán, nhìn xung quanh một lượt như muốn cảm nhận những dư vị cuộc sống cuối cùng của bản thân. Tay trái dồn sức vận khí, khối đen tụ lại thành một hình cầu. Không để phía cảnh sát kịp ra tay, Thắng nhanh chóng đánh mạnh qua cầu khí đen đó lên ngực mình. Anh thổ huyết nằm ngã ra đất. Sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ, khiến cho tất cả những người ở đó phải ngỡ ngàng. Thắng thân tàn ma dại bò lại gần phía xác của Hạ. Máu từ mắt mũi miệng chảy ra khắp. Đến giây phút này, khi cái chết thật sự sắp đến với mình, có lẽ Thắng mới trở về với bản ngã của bản thân. Một người thanh niên hiền lành, chân chất ngày xưa. Chạm bàn tay vào mặt Hạ, Thắng yếu ớt nói: "Kiếp này chúng ta không có phận, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ được bên nhau." Sau câu đó, Thắng ọc ra toàn là máu tươi. Người đội trưởng cảnh sát bảo với cấp dưới: "Nè, mau cho gọi xe cấp cứu đến, chúng ta không thể để hung thủ chết được." "Không cứu được đâu, tôi sắp chết rồi. Hãy để tôi ở lại đây với cô ấy thêm một lúc nữa, có được không?" Dù Thắng nói vậy, nhưng bên phía cảnh sát vẫn điều động xe cứu thương. Thắng dùng sức lực cuối cùng của mình ôm lấy Hạ vào lòng. Hai con người quê đáng lý ra hạnh phúc bên nhau, nhưng vì cái tối đời nghiệt ngã, vì cái tối tam phú phụ bần, mà giờ phải chết tức tưởi hết tất cả rồi. Thắng nấc lên tiếng cuối cùng rồi tắt thở. Đám người đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng mà cũng không khỏi xót xa trong dạ. Mấy thứ sinh vật kia, khi người nuôi mình đã chết đi, chúng cũng dần khô héo rồi hóa ra thành bột mịn. Cuối cùng, vì hung thủ là Thắng đã chết, nên phía công an sau khi hoàn tất các thủ tục, họ bàn giao lại thi thể cho người nhà chôn cất. Thắng không có người thân, được chính quyền lo liệu. Vì thương cho cuộc tình của Thắng và Hạ, nên họ chôn cất hai người ở gần nhau. Từ đó câu chuyện cứ được truyền đi trong dân làng như là một bài học về sự phụ tình phụ nghĩa của bố con nhà ông Hành. Có lẽ bây giờ ở một thế giới khác, họ chắc sẽ được hạnh phúc bên nhau, không còn những đau khổ của nhân tình thế thái nữa.